Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúc mà. Mộ Phong trong lòng tự nhiên 100 cái không tin. Cùng ma nữ này đồng hành, hắn mới hiểu vì sao những người khác đều thống hận Đồ Tô Tô đến vậy. Quả thực là đem người chơi đùa trong lòng bàn tay. Từ khi bắt đầu giúp hắn chém dê Yết Đồng Vô Kỵ, có lẽ nàng cũng đã nghĩ xong nên lợi dụng Mộ Phong như thế nào. Ta biết ngươi rất khó tin ta. Vậy đi, ta hiện tại sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm Thiền Tâm Quả, lần này tuyệt đối sẽ không trì hoãn nữa. Đồ Tô Tô vỗ ngực cam đoan. Chương 2454A Thiền Tâm Quả. Mộ Phong dù rất khó tin Đồ Tô Tô, ma nữ này, nhưng lại cần Thiền Tâm Quả, thế là miễn cưỡng đáp ứng. Được thôi, ta lại tin ngươi một lần, mang ta tìm được Thiền Tâm Quả, chuyện trước kia chúng ta coi như xóa bỏ. Đồ Tô Tô lúc này mới nở nụ cười, vội vàng gật đầu, vì vậy thì tốt nhất rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lên đường đi. Dù lúc này trời còn chưa sáng, Mộ Phong cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Thiền Tâm Quả. Như vậy, mục đích của chuyến đi này sẽ đạt được, thậm chí còn có cơ hội nhìn xem bảo vật xuất thế trong thung lũng Đà Môn rốt cuộc là gì. Lần này, Đồ Tô Tô dẫn đường phía trước, quả nhiên giống như nàng nói, không tiếp tục kéo dài thời gian. Dù trong đêm đen hành động, thần ma cũng không ít, nhưng bọn họ đều nhất nhất giải quyết. Hơn nữa, tốc độ hai người cực nhanh. Mộ Phong thi triển Long Đằng Tiên Thuật, tốc độ tự nhiên không cần nói nhiều. Còn Đồ Tô Tô, ma đạo trên người nhiều thủ đoạn, sử dụng thân pháp vậy mà cũng không chậm hơn Mộ Phong. Cho nên, sau khi trời sáng, họ đã đi rất xa, thậm chí còn xa hơn quãng đường một ngày hôm qua. Từ xa, bảo vật xuất thế vẫn tỏa ra hào quang đầy trời, khiến trong thung lũng có ánh sáng ngắn ngủi, thiên địa dị tượng khiến người ta tấm tắc kêu kỳ lạ. Nhìn thấy, khoảng cách của họ với bảo vật cũng không xa, đại khái hai ngày nữa là có thể đến. Lúc này, họ đã tới vị trí giữa hạp cốc Đà Môn, đi lên trước nữa chính là chỗ sâu trong hạp cốc, bên trong nguy hiểm tự nhiên càng nhiều. Nơi này có vẻ hơi đặc biệt, trước mặt là một ngọn núi nhỏ, dưới sườn núi có một cái sơn động đen ngòm, không biết sâu đến đâu, cũng không biết thông hướng nơi nào. Thiền Tâm Quả không tính là thiên tài địa bảo cao cấp, vì vậy đã có người thấy ở chỗ này. Bất quá, đó là chuyện rất lâu trước kia, nơi này có còn hay không ta cũng không rõ. Đồ Tô Tô nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, chí ít còn có hy vọng. Hắn không nói hai lời, đi vào trong sơn động. Sơn động từ bên ngoài xem một mảnh đen kịt, nhưng khi tiến vào mới phát hiện rất nhiều tảng đá tản ra ánh sáng mờ ảo. Dù không phát sáng bằng lửa, nhưng miễn cưỡng có thể giúp người thấy rõ con đường phía trước. Hai người dọc theo sơn động một đường tiến về phía trước, phát hiện sơn động này không chỉ quanh co khúc khuỷu, thậm chí còn có ngã rẽ từ nơi khác thông vào. May mắn, Đồ Tô Tô trước đó đã hỏi rõ nên tiến vào hang núi này như thế nào, vì vậy cũng không đi sai đường. Mộ Phong có một việc nghĩ nhầm rồi. Không phải Đồ Tô Tô tại thời điểm Đồng Vô Kỵ tê Ries ác Mộ Phong mới nghĩ đến lợi dụng Mộ Phong, mà là trước đó, bên ngoài Lạc Thư Thần Thành, nàng bị ép rời đi, đã muốn lợi dụng Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vì vậy, nàng mới suy đoán Mộ Phong có lẽ sẽ muốn tìm Thiền Tâm Quả. Dù nàng không biết Mộ Phong có biết phương pháp tiêu trừ nguy hại huyết đan hay không, nhưng chuẩn bị trước không có sai. Chính vì vậy, nàng mới có thể nắm bắt tâm tư của Mộ Phong. Khiến Mộ Phong muốn rời đi cũng cần suy nghĩ một lần. Đi chừng một nén nhang, Mộ Phong trong lòng đột nhiên cả kinh. Bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có ánh sáng truyền đến. Hơn nữa, ánh sáng này truyền đến một tia ấm áp, ý, dĩ nhiên là ánh mặt trời. Trong thung lũng Đà Môn có hai ngọn núi lớn, coi như cách trở ánh mặt trời, căn bản không thể chiếu thẳng vào trong thung lũng, nhưng nơi này sao lại có ánh mặt trời? Hai người bước nhanh về phía trước, dùng thân thể cảm nhận cảnh vật nơi này, xác định ánh sáng chính là ánh mặt trời. Cũng không biết sơn động này thông hướng nơi nào, lại có thể để ánh mặt trời chiếu vào. Trước đó, trong thung lũng mờ tối, Mộ Phong cũng có chút kìm nén, thêm vào đó, lực lượng quỷ dị trong thung lũng ảnh hưởng người, khiến trong lòng hắn không khỏi cuồng táo. Nhưng đắm chìm trong ánh mặt trời khiến tâm tình hắn sáng sủa hơn. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, khiến hai người giật mình. Nguy rồi, chẳng lẽ có người đi trước một bước? Mộ Phong lo lắng, vội vàng chạy tới, Đồ Tô Tô cũng theo sát phía sau hắn. Rất nhanh, hai người chạy ra khỏi sơn động, tới một nơi phản phất thế ngoại đào nguyên. Đây là một sơn cốc, chắc là nằm trong hai ngọn núi lớn hợp thành hạp cốc Đà Môn, trong đó một ngọn núi lớn từ trong thung lũng căn bản không thể nhìn thấy tình huống nơi này, chỉ có từ trong sơn động mới có thể đi tới. Mà lối rẽ phía trước, đại khái là lối vào từ nơi khác thông hướng sơn cốc này. Trong sơn cốc, cỏ xanh mơn mởn, tràn đầy sinh cơ, cùng cảnh sắc trong thung lũng Đà Môn quả thực là một trời một vực. Lúc này, trong thung lũng đã có không ít người. Một cô gái mặc áo đỏ đứng giữa sơn cốc, tóc dài rủ xuống, đứng ở đó không nhúc nhích, vừa vặn lại tản ra âm khí kinh người. Đại lượng dòi bọ quay chung quanh bên cạnh nàng, đầu dòi bọ không nhỏ, nhìn qua vừa ác tâm lại vừa đáng sợ. Mà xung quanh cô gái, đứng đại khái hơn 20 người, trong trong đó một nửa là người quen của Mộ Phong, chính là đám người phủ thành chủ Lạc Thư Thần Thành. Một bên khác, đại khái là người của thần thành khác. Lúc này, đã có một tu sĩ bị dòi bọ màu đen vây quanh, tự hồ đê ả xê hết, dòi bọ đang gặm nhấm thân thể tu sĩ này, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chắc là của tu sĩ này. Mà ở cuối sơn cốc, tồn tại một gốc cây nhỏ tinh tế, trên cây treo một trái cây đang tản ra hào quang màu vàng óng. Thậm chí, khi nhìn thấy trái cây, người ta lập tức tĩnh tâm. Trái cây này chính là thiền tâm quả. Mộ Phong ngay lập tức phát hiện thiền tâm quả, trong lòng mừng rỡ. Bất quá, hắn có chút ngưng trọng nhìn về phía người phụ nữ mặc quần áo dính máu đứng giữa sơn cốc, bị mọi người vây quanh. Địa Phược Linh. Hắn thì thào. Đồ Tô Tô tò mò, ngày trước kia ngươi gặp Địa Phược Linh rồi à? Đúng vậy. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, đó là khi hắn vừa mới đến thượng giới, suýt chút nữa bị Địa Phược Linh khốn ở đó, không thể trốn ra, may mà cuối cùng Lăng Hàm xuất hiện, vô tình giúp hắn giải vây. Lần đó, ấn tượng của hắn rất sâu sắc, mà Địa Phược Linh không thuộc về nhân loại, cũng không thuộc về thần ma, là một loại tồn tại vô cùng đặc thù, lại vô cùng nguy hiểm. Mọi người cũng nhìn thấy Mộ Phong và hai người đến, trên mặt đều có biểu tình khác nhau. Lãnh Vũ nhìn thấy Mộ Phong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn không ngờ đã vứt Mộ Phong lại, vậy mà Mộ Phong vẫn có thể nhanh như vậy chạy tới. Thậm chí, trong cái thung lũng Đà Môn lớn như vậy vẫn đúng dịp gặp nhau. Lãnh Nguyệt Kiều lúc này nhìn thấy Mộ Phong, trong chốc lát mở to mắt, vui mừng không xiết. Nàng vội vàng chạy tới, nhưng bước chân lại chậm dần. Bởi vì, nàng nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Mộ Phong. Dù che mặt, nàng vẫn liếc mắt nhận ra đây chính là ma đạo thánh nữ đã ngăn cản họ hôm đó. Mộ Phong công tử, ngươi. Trong lòng nàng không hiểu vì sao Mộ Phong công tử hoàng mỹ không tì vết trong lòng nàng lại đi cùng với Đồ Tô Tô. Chương 2455A Nhiếp Hồn Ma Âm. Mộ Phong liếc nhìn Lãnh Nguyệt Kiều, không nói gì thêm. Dù sao, việc bỏ hắn lại chắc chắn không phải chủ ý của Lãnh Nguyệt Kiều, thậm chí Lãnh Nguyệt Kiều có thể không hề hay biết, nhưng hiện tại hắn muốn phân rõ giới hạn với phủ thành chủ Lạc Thư Thần Thành. Nếu người ta không chào đón mình, vậy hắn cũng không cần phải mặt dày mày dạn. Mục tiêu của hắn chỉ là thiền tâm quả, cho nên lúc này hắn chậm rãi tiến về phía thiền tâm quả. Lãnh Nguyệt Kiều hiển nhiên không định bỏ qua cho Mộ Phong, nàng đuổi theo hỏi, vì sao ngươi lại đi cùng với loại nữ nhân đó? Đồ Tô Tô lúc này chân thành bước tới, vòng eo vặn vẹo, tất cả mọi người bị hấp dẫn, sâu trong ánh mắt là dục vọng khó che giấu. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của nàng, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày, một tiếng cười đều tản ra mị hoặc chi lực, khiến tâm thần người sao động. Tiểu muội muội, muội nói chuyện kiểu gì vậy? Cái gì mà loại nữ nhân đó? Mộ Phong vì sao không thể đi cùng ta? Nàng cố ý đi tới bên cạnh Mộ Phong, động tác cực kỳ thân mật. Điều này hiển nhiên là để chọc tức Lãnh Nguyệt Kiều. Dù sao Đồ Tô Tô vừa nhìn là biết Lãnh Nguyệt Kiều này có ý với Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong không quản hai nữ nhân này như thế nào, hắn đi tới trước mặt Lãnh Nguyệt Kiều, đem tất cả những thứ Lãnh Luân tặng cho hắn giao lại cho Lãnh Nguyệt Kiều. Đem những thứ này trả lại cho cha ngươi, nói ta không kham nổi trọng trách. Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước. Lãnh Nguyệt Kiều ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Thật ra, nghĩ kỹ thì nàng đối với Mộ Phong cũng không hiểu rõ. Mà Mộ Phong thì căm thù sự phản bội đến tận xương tủy. Bởi vì phản bội, không chỉ mình hắn xê hết một lần, mà ngay cả Vương Bách cũng đã xê hết. Đáng tiếc là Vương Bách không có bất tử thần châu. Lần này, nếu người lãnh gia xa lánh, coi thường hắn, hắn cũng có thể nhẫn nại, dù sao cũng không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Nhưng bọn họ bỏ mặc Mộ Phong, nói thế nào cũng là một loại phản bội. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Cho dù Mộ Phong miễn cưỡng đi cùng bọn họ, nói không chừng cũng sẽ bị đâm sau lưng. Vì vậy, hắn lựa chọn rời xa. Việc không liên quan đến mình thì treo cao. Đây là một trong những pháp bảo giảm thiểu phiền phức. Lúc này, Lãnh Vũ thấy Mộ Phong trả lại những thứ kia cho Lãnh Nguyệt Kiều, không khỏi mở to mắt, trong lòng càng tức giận. Trong đó có nhiều thứ Lãnh Luân không nỡ cho bọn họ, bây giờ lại tùy tiện giao cho một người ngoài. Hơn nữa, còn cho nhiều như vậy. Nguyệt Kiều, trở về. Lãnh Vũ lạnh giọng, ngài chỉ là một tu sĩ không quan trọng, không biết thành chủ vừa ý hắn điểm nào, còn lôi kéo hắn, những thứ này vốn là của phủ thành chủ chúng ta, loại người này không xứng cầm. Một đệ tử Lãnh gia lúc này tiến lên, kéo Lãnh Nguyệt Kiều đang sững sờ trở lại bên cạnh họ, tất cả đều căm tức nhìn Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong chỉ im lặng đi về phía trước, không nói một lời. Nhưng vào lúc này, một tu sĩ trong nhóm người kia tiến lên, giơ tay ngăn Mộ Phong lại. Huynh đệ, xem ra ngươi và Lãnh gia cũng không hợp, ta thấy nên gia nhập chúng ta đi, Địa Phược Linh này không dễ đối phó đâu. Người kia cười đẻo, dù là đang nói chuyện với Mộ Phong, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Đồ Tô Tô. Cút! Mộ Phong lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo một cổ tiêu điều. Hừ, cho thể diện mà không cần, đợi thu thập Địa Phược Linh rồi làm thịt ngươi. Tên tu sĩ kia lạnh giọng, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn là thân phận gì? Con cháu Lý Gia, một trong tam đại thế gia của Lạc Thư Thần Thành, Lý Tuấn Hào. Người đã cùng Lãnh Nguyệt Kiều đến Vĩnh Dạ Tuyết Sơn, xê hết trong trận pháp của tà tu, Lý Tuấn Minh là ca ca của hắn. Vì chuyện này, Lý Gia và Phủ Thành Chủ hầu như trở mặt. Dựa vào cái gì nhiều người như vậy, chỉ có đại tiểu thư Phủ Thành Chủ còn sống, còn Lý Tuấn Minh thì xê hết vô ích. Lý Gia tin rằng trong này có gì mờ ám, thậm chí đây chính là âm mưu của Phủ Thành Chủ để suy yếu Lý Gia. Lý do này rất gượng ép, nhưng người của Lý Gia lại tin tưởng sâu sắc, không nghi ngờ gì. Cho nên, trong lòng họ cũng có hận thù với Phủ Thành Chủ, sau khi tìm được thiền tâm quả, họ nhất định phải tranh đoạt với Phủ Thành Chủ. Không ai ngờ nửa đường lại xuất hiện Địa Phược Linh. Nhưng vào lúc này, Địa Phược Linh vẫn đứng im một chỗ, rốt cục ngẩng đầu lên. Mơ hồ có thể nhìn ra đây là một nữ nhân, nhưng trên mặt nhiều chỗ đã rửa nát, trong VST hương thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Nó đột nhiên há to miệng, khóe miệng trực tiếp vỡ ra, hầu như chia cả khuôn mặt thành hai, cực kỳ máu tanh. A! À. Một đạo âm ba mắt thường có thể thấy được đột nhiên từ trong miệng nó phát ra, lập tức khuếch tán về bốn phương tám hướng. Thanh âm này mang theo lực xuyên thấu cực mạnh, dù che tai cũng nghe rõ ràng. Hơn nữa, thanh âm này như là nhiếp hồn ma âm, khiến người nghe xong lập tức như bị đòn nghiêm trọng. Vài tu sĩ thân thể hư nhược lúc này trong lỗ tai thậm chí còn rỉ máu. Sau một khắc, Địa Phược Linh đột nhiên duỗi tay, tất cả giòi bọ đen đang nằm trên tê hi tê hễ lập tức bay lên, như một đám mây đen, xông về phía nhiều tu sĩ. Đầu giòi bọ tuy nhỏ, nhưng thân thể không thể phá vỡ, răng nanh cắn trên thân là có thể xé một mảng lớn da thịt. Hơn nữa, trên thân mang theo âm khí nồng nặc, một khi bị nhiễm sẽ bị âm khí xâm nhập cơ thể, đau nhức khổ sở. Tu sĩ đã xê hết kia cũng vì những giòi bọ đen này mà hóa thành một bộ xương trắng. Tất cả tu sĩ lúc này đều ra sức ngăn cản, các màu thánh nguyên tuôn ra từ thân thể họ, tạo thành một lớp phòng ngự bên ngoài thân thể, miễn cưỡng chặn những giòi bọ này. Nhưng những giòi bọ này liên tục công kích, khiến lớp phòng ngự của những người này cũng có vẻ rất yếu ớt. Mộ Phong lúc này cũng lui về sau hai bước, thanh tiêu kiếm sau lưng đột nhiên xuất khiếu, hung hăng chém xuống, mũi kiếm chém vào vài con giòi bọ đen. Nhưng cũng chỉ tóe ra mấy chút lửa. Vài con giòi bọ bị chém rơi xuống đất, nhưng không bị thương, tiếp tục bay lên, công kích về phía Mộ Phong. Mộ Phong vừa muốn tiếp tục xuất thủ, lại bị Đồ Tô Tô trực tiếp ngăn lại. "Đệ đệ, thiền tâm quả này không phải chỉ mình ngươi muốn, mà những người này sẽ là đối thủ của ngươi." Nàng cười tủm tỉm nói. Lúc này, Mộ Phong mới phát hiện những giòi bọ đen này không hề tấn công Đồ Tô Tô, quay đầu xông về phía những tu sĩ khác. "Lấy cái này bôi lên người." Địa Phược Linh nói cho cùng vẫn là một loại âm vật, chúng ta những ma tu này có thừa biện pháp đối phó nó. Ý tưởng của nàng rất đơn giản, đã có biện pháp tách giòi bọ đen ra, vậy thì trực tiếp tách ra, để những người khác trước cùng Địa Phược Linh triền đấu. Bất kể ai đứng đến cuối cùng, Mộ Phong xuất thủ cũng sẽ tự tin hơn mấy phần. Thế nhưng, Mộ Phong lại có chút khinh thường, hắn lạnh lùng nói, "Để ta không cần loại thủ đoạn này." Chương 2456 A Dịch Hồn. Đồ Tô Tô nghe Mộ Phong nói những lời chính nghĩa như vậy, suýt chút nữa bật cười. Thời buổi này còn ai tin vào mấy đạo lý quang minh chính đại đó chứ, có thể ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi thì ai mà bỏ qua. Hơn nữa, nàng biết rõ Mộ Phong không phải loại người cổ hủ như vậy. Dù thời gian ở chung không lâu, nhưng nàng thấy được Mộ Phong tuy chính trực nhưng không cứng nhắc, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng nhiệt tình. Có ân tất báo, có thù tất trả, kết giao với người như vậy chỉ có lợi chứ không có hại. Cho nên, nàng đã thay đổi sách lược, đối đãi Mộ Phong bằng sự chân thành thì mới mong nhận được báo đáp, còn dựa vào lừa dối hay thủ đoạn khác chỉ gặp phải hậu quả xấu. Là vì tiểu cô nương kia à? Nàng đột nhiên hỏi. Mộ Phong khựng lại, trong lòng cũng không thể không thừa nhận là vì Lãnh Nguyệt Kiều. Dù hắn muốn phân rõ giới hạn với Lãnh gia, nhưng không cần phải đối xử với một tiểu cô nương như vậy. Cho nên, hắn muốn quang minh chính đại xê ướp đoạt thiền tâm quả trước mặt mọi người, như vậy Lãnh Nguyệt Kiều trong lòng cũng không khó xử. Ai, Mộ Phong đệ đệ, ngươi đúng là quá mềm lòng, như vậy sẽ thiệt thòi đó. Ngươi nghĩ cho người khác, nhưng người khác lại không nghĩ cho ngươi. Đồ Tô Tô thở dài. Nhưng Mộ Phong chậm rãi nói, nếu ta không mềm lòng, bây giờ ngươi cũng sẽ không đi cùng ta. Nói xong, chân hắn đột nhiên đạp xuống đất, thân thể lao ra ngoài, thanh tiêu kiếm trong tay chém xuống. Một đạo kiếm khí bay ra, xé toạc một con đường giữa đám giòi bọ dày đặc. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xông tới trước mặt Địa Phược Linh, thanh tiêu kiếm phóng ra lôi quang chói mắt, đâm mạnh về phía trước. Trước đó, khi gặp Địa Phược Linh ở Quỷ Khốc Lâm, nó đã đạt tới niết bàn ngũ giai, thậm chí có thể phát hiện ra sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư. Mà Địa Phược Linh này thực lực càng mạnh, một mình chặn nhiều tu sĩ như vậy, thực lực chân chính chắc chắn vượt qua niết bàn lục giai. Những giòi bọ đen kia là do âm khí trên người Địa Phược Linh ngưng tụ thành, không sợ đao búa, phòng lôi điện, vô cùng khó nhằn. Ngoài ra, các thủ đoạn khác của Địa Phược Linh cũng rất cường đại. Lúc này, sau lưng nó đột nhiên chảy ra chất lỏng đen như mực, lan ra mặt đất. Mặt đất bị chất lỏng đen nhuộm dần, trở nên như đầm lầy. Hai chân Mộ Phong lún vào chất lỏng, cảm thấy ngay cả việc nhấc chân lên cũng tốn rất nhiều sức lực, quả thực nửa bước khó đi. Địa Phược Linh lại không hề bị cản trở, xông về phía Mộ Phong, miệng mở to đến mức dị thường, từng đợt nhiếp hồn âm ba khuếch tán. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả Mộ Phong cũng có chút không chịu nổi, màng tai như muốn nổ tung, nguyên thần cũng bị âm ba tấn công. Chấn động không thôi, như có vô số bàn tay xé rách nguyên thần hắn. Cũng may, Nguyên thần Mộ Phong đã trải qua ma luyện, đủ cứng cỏi, vì vậy mới không bị tổn thương, nhưng hắn vẫn phải hứng chịu đau đớn không thể tránh khỏi. Lại là chiêu thức công kích nguyên thần, nếu ta cũng có thì có thể phản kích. Mộ Phong thầm nghĩ, nghiến răng nhìn thẳng. Tiểu tử, cái này phải trách chính ngươi, nếu chịu khó tìm kiếm mấy nơi có năng lượng dồi dào để ta hấp thụ, Vô Tự Kim Thư chắc chắn sẽ hiển thị thêm nhiều thánh thuật, thậm chí cả phương pháp công kích nguyên thần. Cửu Uyên lên tiếng. Mộ Phong không rảnh tranh cãi với nó, chậm rãi dựng thanh tiêu kiếm trước ngực, chuẩn bị đột phá. Nhưng vào lúc này, Đồ Tô Tô lao tới phía sau Mộ Phong, nắm trong tay hai vật màu hồng, nhét vào tai Mộ Phong. Chỉ một thoáng, nhiếp hồn ma âm bị ngăn lại. Không còn ma âm cản trở, Mộ Phong khẽ quát, thanh tiêu kiếm trong tay quét ngang, thánh nguyên kim sắc tràn ngập trên trường kiếm, tự hồ vung vẩy thành một thiên luân. Mà độ công trường kiếm vung ra chính là biên giới thiên luân. Phốc phốc. Mũi kiếm xé rách da thịt, địa phược linh liên tiếp lùi lại, nơi ngực xuất hiện một VST hương sâu hắm, gần như chém đôi thân thể nó. Nhưng địa phược linh không phải vật sống, VST hương này không là gì. Hai bên miệng VST hương đột nhiên đưa ra từng nhúng huyết nhục, kéo hai miệng VST hương lại với nhau, lát sau VST hương đã lành lại. Mộ Phong hơi trầm xuống, quả nhiên địa phược linh không dễ đối phó. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Những giòi bọ đen không ngừng tấn công, thêm vào ảnh hưởng của quán nhĩ ma âm của địa phược linh, không kiên trì nổi là chuyện bình thường. Đồ Tô Tô cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Mộ Phong, chậm rãi nói, "Y vật này tên là khóc ra máu tia, có thể ngăn cản loại âm ba công kích này, nhưng hiếm lắm đó. Dùng xong trả lại ngươi." Mộ Phong nói rồi lao tới, thân thể tản ra hào quang vàng ống. Nhưng vào lúc này, chất lỏng đen trên mặt đất đột nhiên hóa thành mấy cánh tay đen nhánh, vươn ra nắm lấy Mộ Phong. Thậm chí còn đưa ra vài xúc tu, như một quái vật khủng bố vây quanh Mộ Phong. Mộ Phong chém đứt một xúc tu đen, nhưng đoạn xúc tu rơi vào chất lỏng rồi lại hiện ra. Không chỉ vậy, trên người địa phược linh lúc này còn toát ra mấy bóng mờ ảo, vòng quanh trên không trung, xông về Mộ Phong. Cẩn thận, đây là dịch hồn của địa phược linh, có thể trực tiếp gây thương tổn cho nguyên thần. Đồ Tô Tô nhắc nhở. Mộ Phong lập tức ngưng trọng, vung trường kiếm, lôi quang đại tác, kiếm ảnh trùng điệp, tạo thành một mạng lưới kiếm ảnh trước người. Những dịch hồn nhảy vào mạng lưới kiếm, thân thể lập tức càng thêm hư ảo, nhưng vẫn miễn cưỡng xuyên qua, không thấy Mộ Phong công kích, xuyên thấu thân thể hắn. Trong nháy mắt, Mộ Phong cảm thấy nguyên thần như TEL dịch, đau đớn, thậm chí trên nguyên thần đã lưu lại một VST hương. Càng nhiều dịch hồn xông tới, ngay cả Mộ Phong cũng biến sắc. May mắn, Đồ Tô Tô chạy tới, chắn trước người Mộ Phong, hai tay vung lên, một cổ hắc khí bay ra, trong hắc khí cũng bay ra mấy bóng người trong suốt. Những cái bóng này cùng dịch hồn đụng vào nhau, đồng thời tiêu tán, ngăn cản đợt công kích này. Mộ Phong đã nếm trải sự lợi hại của công kích nguyên thần, càng muốn có thể sử dụng nguyên thần chi lực để công kích. Loại thánh thuật này vô cùng hy hữu, đừng nói hạ vị thần quốc, ngay cả trung vị thần quốc cũng không nhất định có, nhưng nếu có được sẽ là một đại sát khí. Chương 2457A Địa Phược Linh Căn. Tâm pháp chuyên tu nguyên thần quá hiếm hoi, tu sĩ nguyên thần chỉ có thể theo cảnh giới tăng lên mà tự nhiên phát triển, không thể chuyên môn rèn luyện, vì vậy không có biện pháp đối phó với công kích nguyên thần. Có Đồ Tô Tô giúp đỡ ngăn cản dịch hồn, Mộ Phong nhân cơ hội xông lên phía trước, thân hình nhanh như chớp, hóa thành một vệt kim quang, lao tới trước mặt địa phược linh. Thanh tiêu kiếm trong tay đâm thẳng vào giữa chân mày địa phược linh. Các tu sĩ khác kinh ngạc tột độ, nhất là Lãnh Vũ trợn mắt há mồm. Trước đó, hắn cho rằng Mộ Phong chỉ là một tán tu, dù sao thân phận tu sĩ võ thần điện cũng không bị tiết lộ dưới sự bày mưu tính kế của Mộ Phong. Nhưng bây giờ, Lãnh Vũ đã hiểu vì sao Lãnh Luân bảo bọn họ đừng đắc tội Mộ Phong. Một tu sĩ niết bàn lục giai sơ kỳ đã nắm giữ thực lực sánh ngang niết bàn thất giai. Thực lực như vậy quả thực đáng để lôi kéo. Mộ Phong này rốt cuộc là ai? Hắn vội vàng hỏi Lãnh Nguyệt Kiều. Lãnh Nguyệt Kiều buồn bã nói, "Đệ Mộ Phong công tử là tu sĩ võ thần điện, hơn nữa ở Vĩnh Dạ Tuyết Sơn, chính hắn đã dê ít tà tu niết bàn thất giai kia." Một chấn động không gì sánh bằng tràn ngập trong đầu Lãnh Vũ. Võ thần điện là nơi hắn phấn đấu mấy chục năm cũng không thể vào được. Hắn đã thử tham gia tuyển chọn tư cách từ rất sớm, nhưng đến nay đã hơn 50 tuổi vẫn không thể vượt qua. Cho nên hắn hiểu rõ những tu sĩ có thể thông qua tuyển chọn tư cách để vào võ thần điện đều là thiên tài trong thiên tài. Đồng thời, hắn vô cùng hối hận. Nếu không phải hắn cố ý bỏ rơi Mộ Phong, giờ Mộ Phong đã là viện thủ đắc lực của hắn. Chính hắn đã tự tay chặn viện thủ này ngoài cửa. Nhìn bọn họ ngay cả giòi bọ đen của địa phược linh cũng không thể ngăn cản, tu sĩ Lãnh gia hầu hết đã ngã xuống, chỉ gắng gượng chống cự không cho giòi bọ ăn tươi. Nhưng Mộ Phong đã trực diện phát động công kích vào địa phược linh, đây chính là chênh lệch. Lúc này, Lãnh Vũ hận không thể tự tát mình hai cái. Tu sĩ võ thần điện đối với phủ thành chủ mà nói có ý nghĩa phi phàm. Dù sao, võ thần điện và phủ thành chủ đều thuộc hoàng thất võ dương thần quốc, nhưng võ thần điện tôn quý hơn. Lãnh Nguyệt Kiều có vẻ tâm thần bất định, mắt luôn nhìn về phía Mộ Phong. Một sơ sẩy, một con giòi bọ đen phá tan phòng ngự thánh nguyên của nàng, cắn vào vai nàng. Trong nháy mắt, âm khí xâm nhập cơ thể, khiến nàng cảm thấy lạnh thấu xương, ngay cả thánh nguyên trong cơ thể cũng không lưu chuyển thuận lợi. Cũng may Lãnh Vũ phát hiện, tiến lên giúp đỡ, chặn công kích của dòi bọ, nàng mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Tập trung vào, nếu không sẽ xê hết ở đây. Lãnh Vũ quát lớn, cao mày nhìn về phía Mộ Phong, rõ ràng đã đâm xuyên qua mi tâm địa phược linh, nhưng dòi bọ đen vẫn tồn tại. Mộ Phong rút kiếm, lùi lại. Ngay khi hắn lùi lại, một cánh tay đen nhánh từ chất lỏng đen trên mặt đất vươn ra, suýt chút nữa tóm được chân Mộ Phong. Làm thế nào mới dê yết được thứ này? Hắn thì thào tự hỏi. Đồ Tô Tô lướt qua, dù nguy cơ tứ phía, động tác của nàng lại có vẻ ung dung. Dòi bọ đen và chất lỏng đen dường như không thấy nàng tồn tại. Địa phược linh có căng, chỉ khi phá hủy rễ của nó mới có thể triệt để tiêu diệt nó. Mộ Phong gật đầu, nhưng cái gì là địa phược linh căng? Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong, ngay địa phược linh không phải tự nhiên sinh ra, mà do chấp niệm của người C hết hình thành trong môi trường đặc thù. Căng chính là thứ địa phược linh dựa vào để sinh tồn. Làm thế nào để tìm được? Mộ Phong vội vàng hỏi. Phải tự mình cảm nhận mà tìm kiếm. Cửu Uyên nhà nhạc nói, nó đã nói từ lâu, trừ phi nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ không tùy tiện ra tay, dù sao nó ra tay cũng tiêu hao năng lượng rất lớn. Bị Mộ Phong tấn công, địa phược linh càng thêm cuồng bạo. Dịch thể đen chảy ra không ngừng, gần như muốn bao phủ cả sơn cốc. Địa phược linh biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt một tu sĩ Lý gia, hai tay tóm lấy thân thể người kia, phóng ra nhiếp hồn ma âm. Thân thể người kia rung lên, thất khiếu chảy máu. Không có khóc huyết ti, hắn không thể chịu đựng công kích ma âm ở cự ly gần. Nhân cơ hội này, dòi bọ đen như mũi tên đâm xuyên qua phòng ngự thánh nguyên của hắn. Địa phược linh cúi đầu, cắn đứt yết hầu người kia, máu tươi phun ra, rơi vào người địa phược linh, khiến nó càng giống ác ma. Các tu sĩ khác sắc mặt kịch biến, không chỉ phải chịu đựng công kích của dòi bọ đen, hắc thủy trên mặt đất cũng bao phủ họ, ngay cả di chuyển cũng khó khăn. Hơn nữa, địa phược linh sẽ thi triển nhiếp hồn ma âm trước khi tấn công, hầu như không ai chống đỡ được công kích xuyên thấu nguyên thần này. Đi mau, nếu không chúng ta sẽ xê hết ở đây. Lý Tuấn Hào sắc mặt kịch biến, muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng hắc thủy tràn đến cửa động, dựng đứng lên, tạo thành một bức tường đen, phong kín lối ra. Địa phược linh không định tha cho ai, dù sao thứ này là quái vật ngưng tụ từ oán niệm, cừu hận và các cảm xúc tiêu cực sau xê ái xê hết. Mộ Phong lo lắng, cẩn thận cảm ứng mọi ngóc ngách trong sơn cốc, càng nóng ruột thì càng không cảm nhận được gì. Đồ Tô Tô đứng bên cạnh Mộ Phong, không biết có phải vì nàng mà dòi bọ đen và hắc thủy trên mặt đất bỏ qua sự tồn tại của Mộ Phong. Từng tu sĩ ngã xuống, địa phược linh gần như vô địch trong thung lũng này, tốc độ cực nhanh, giống như khi Mộ Phong bị vây ở Quỷ Khốc Lâm, dù chuyển hướng bao nhiêu lần, địa phược linh vẫn luôn chờ ở phía trước. Chỉ chốc lát, hơn 10 tu sĩ ngã xuống dưới tay địa phược linh, xê hết thảm khốc. Cuối cùng, Mộ Phong mở to mắt, nhìn về phía một góc khuất trong sơn cốc. Ở đó, hắn cảm thấy quán niệm và các cảm xúc tiêu cực sâu sắc, như một con quái vật ngủ đông. Đó có lẽ là căn kỳ của địa phược linh. Tìm thấy rồi. Hắn hô to, thân thể hóa thành một vệt kim quang, lướt ra, đến góc khuất khi mọi người chưa kịp nhận ra. Trong góc tồn tại một khối đồ vật xấu xí, mềm nhũn, thậm chí còn hơi nhúc nhích, có vài xúc tu, trên thân chảy ra hắc thủy sền sệt. Chương 2458 A Thu được thiền tâm quả. Địa phược linh cuối cùng cũng phát hiện ra hành động của Mộ Phong. Nó đột ngột quay đầu lại, phát ra tiếng ma âm đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc, trừ Đồ Tô Tô và Mộ Phong, tất cả mọi người ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm. Nhờ có khóc huyết ti bảo vệ, Mộ Phong chịu ảnh hưởng ít hơn nhiều. Hắn giơ thanh tiêu kiếm trong tay, dùng hết sức lực đâm xuống. Phốc! Kiếm dài đâm xuyên qua khối vật thể xấu xí kia, tiếng gào thét của địa phược linh khựng lại, như thể trúng phải đòn chí mạng. Nó ném ánh mắt đầy cừu hận, thân thể chậm rãi bay lên không trung, ầm ầm nổ tung. Cẩn thận, đây là thủ đoạn cuối cùng của địa phược linh, đừng để bị nhiễm phải. Giọng Cửu Uyên lo lắng vang lên bên tai Mộ Phong. Mộ Phong giật mình, thấy từ trong thân thể địa phược linh nổ tung, phát ra năm đạo ánh sáng đen kịt, như tia chớp đánh về phía những người còn sống. Một trong số đó nhắm thẳng vào hắn. Đây là tập hợp của các loại quán niệm. Nếu BID ánh trúng, rất có thể sẽ bị những cảm xúc tiêu cực này chiếm giữ thân thể, trở thành một địa phược linh khác. Cửu Uyên giải thích. Đã rõ. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Thanh tiêu kiếm trong tay đột nhiên đâm về phía trước, đồng thời sau lưng xuất hiện ảo ảnh cự tượng hư hóa, vòi voi cũng đâm về phía trước theo động tác của Mộ Phong. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Sức mạnh lôi đình cuồng bạo trong nháy mắt bùng nổ, từ trong cơ thể Mộ Phong trào ra, đánh mạnh vào vệt sáng đen. Âm. Hai luồng sức mạnh va chạm giữa không trung, tạo ra âm thanh như bom nổ. May mắn thay, lôi đình trời sinh khắc chế những âm ma quỷ vật này, nên vệt đen trực tiếp tiêu tán dưới sức mạnh cường đại và lôi đình cuồng bạo. Nhưng bốn vệt đen còn lại xông về bốn tu sĩ khác. Lúc này, những tu sĩ còn sống đều đã kiệt sức. Họ muốn né tránh, nhưng bị hắc mang đuổi kịp, lao vào thân thể. Trong nháy mắt, đồng tử của bốn người biến thành màu đen kịt, trên mặt cũng bộc lộ vẻ thô bạo. Họ bắt đầu điên cuồng tấn công những người bên cạnh, âm khí nồng nặc tỏa ra. Bốn người này đã trở thành vật dẫn của địa phược linh. Ban đầu, hai nhà Lãnh gia và Lý gia cộng lại chỉ hơn 20 người. Trước đó, hơn 10 người bị địa phược linh dê ít xê hết, chỉ còn chưa đến 10 người. Bây giờ, bốn người này đột nhiên tấn công những người bên cạnh, khiến mọi người không kịp trở tay, trong nháy mắt lại xê hết thêm vài người. Lãnh Nguyệt Kiều sắc mặt trắng bệch, nhìn mọi chuyện, hai chân bắt đầu nhũn ra. Lãnh Vũ may mắn không trở thành mục tiêu của Hắc Mang. Lãnh Vũ nhìn những người đang tấn công mình như quái vật, trong lòng chỉ có sợ hãi. Đột nhiên, một tu sĩ đã trở thành tái thể của địa phược linh đánh tới, nắm đấm to lớn tản mát âm khí cuồn cuộn, hung hăng đánh về phía hắn. Trước đó, hắn đã tiêu hao quá nhiều sức lực, hơn nữa đã bị dọa vỡ mật, nên không dám dừng lại mà liều mạng chạy trốn. Thậm chí, hắn còn đẩy Lãnh Nguyệt Kiều đang ngây người sang trước mặt tu sĩ đang nổi điên kia. "Nguyệt Kiều, muội hãy hy sinh vì ta đi." Hắn nói nhỏ, chạy như điên về phía cửa động. Dù sao, căn của địa phược linh đã bị Mộ Phong phá hủy, nên hắc thủy và dòi bọ đen trên mặt đất cũng tiêu tán. Nơi cửa động không còn gì che chắn, trở thành con đường trốn thoát duy nhất. Lãnh Nguyệt Kiều không ngờ lại bị Đường Ca bán đứng. Nhìn tu sĩ đang nổi điên ở ngay trước mắt, nàng vô cùng sợ hãi, thân thể run rẩy, thậm chí quên cả kêu la. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Trường kiếm quét ngang, lôi đình điện thiểm, tu sĩ đang nổi điên đã bê ị xê hém thành hai đoạn. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc này, Lãnh Nguyệt Kiều muốn khóc trống lên. Lần trước, Lãnh gia đã tổn thất không ít người, ngay cả Tống Mục cũng xê hết. Lần này, Lãnh gia trừ nàng và Lãnh Vũ, tất cả đều xê hết. Lần trước, nàng hôn mê nên không thấy cảnh tượng những người kia bỏ mạng, nhưng lần này nàng đã chứng kiến rõ ràng. Đây chính là hiện thực tàn khốc, thực lực không đủ thì lúc nào cũng có thể mất mạng. Mộ Phong không hề nhàn rỗi, mà nhắm vào những tu sĩ đang nổi điên khác. Dù họ đã trở thành vật dẫn của địa phược linh, thực lực của họ cũng không tăng lên, chỉ trở nên cuồng bạo hơn, như giả thú. Trong sơn cốc lóe lên điện quang lôi đình, mọi thứ trở nên hỗn loạn, ba vật dẫn địa phược linh còn lại cũng đều bị Mộ Phong chém dê ít tại chỗ. Đáng tiếc là, trừ Lãnh Vũ và Lãnh Nguyệt Kiều, những người khác đều xê hết hết. Lý gia thậm chí không còn ai sống sót. Nhìn tê hi tê hệ khắp nơi, Lãnh Nguyệt Kiều không chịu nổi, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Lãnh Vũ đang muốn chạy trốn, thấy mọi nguy cơ đều được giải quyết, lại từ từ quay trở lại. "Nguyệt Kiều, ta trở lại bảo vệ muội." Hắn trơ trẽn nói. Nhưng Lãnh Nguyệt Kiều vừa khóc vừa nấc nói, "Ơ ngươi cút đi. Trước đây, ta muốn đi tìm Mộ Phong, các ngươi không cho ta đi, còn lừa ta nói có thể gặp được ở trong thung lũng. Bây giờ, các ngươi vì một viên thiền tâm quả mà khiến tất cả mọi người đều xê hết hết." Đồ Tô Tô chậm rãi bước tới, có chút đồng cảm với cô bé này, thở dài nói, "Để tiểu muội muội, thế giới này không hề tốt đẹp như muội tưởng tượng đâu." Lãnh Nguyệt Kiều muốn phản bác, nhưng nghĩ đến Đồ Tô Tô từ nhỏ đã bị người đuổi dê ít, dường như không ai có tư cách hơn nàng để nói những lời này. Thế là, nàng ngậm miệng, không ngừng rơi nước mắt. Lãnh Vũ lúng túng không thôi, hắn vừa rồi cho rằng Lãnh Nguyệt Kiều xê hết chắc rồi, ai ngờ Mộ Phong cuối cùng vẫn ra tay giúp đỡ. Hắn muốn giải thích cũng không biết nói gì. Lúc này, Mộ Phong chậm rãi đi tới dưới gốc thiền tâm quả thụ, nhìn viên thiền tâm quả tản ra ánh kim quang nhàn nhạt, lòng hắn cũng yên tĩnh hơn nhiều. Hắn hái thiền tâm quả xuống, thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, mục đích tiến vào Đà Môn Hạp Cốc lần này đã đạt được. Nếu có thể đạt được những thứ khác, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. "Mộ Phong đệ đệ, hiện tại thiền tâm quả đã tìm được, ngươi cũng nên theo ta đi xem bảo vật xuất thế trong thung lũng chứ." Đồ Tô Tô cười tủm tỉm bước tới. Mộ Phong lạnh lùng nhìn nàng, chậm rãi nói, "Ở chuyện ta đã hứa tự nhiên sẽ làm. Bất quá, ta sẽ không mạo hiểm. Nếu không có cơ hội, ta lập tức rời đi." Đồ Tô Tô bất đắc dĩ, hiện tại không có gì có thể áp chế Mộ Phong, dù sao thiền tâm quả đã tìm được. Hơn nữa, nếu nàng không mang Mộ Phong đi tìm thiền tâm quả, Mộ Phong đã sớm rời đi. Chương 2459A dị biến. Nhận thấy Mộ Phong không muốn mạo hiểm sau khi đã có được thiền tâm quả, Đồ Tô Tô bắt đầu lo lắng. Ai cũng biết tranh đoạt bảo vật sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Hiện tại, Mộ Phong đã được Đồ Tô Tô nhắm trúng tại Đà Môn thung lũng này. "Thế này đi, nếu bảo vật chỉ có một, ta nhất định sẽ dùng vật phẩm tương đương giá trị để đổi cho ngươi. Nếu có hai hoặc nhiều hơn, chúng ta sẽ chia đều." Nàng chỉ có thể tăng thêm lợi ích, tìm cách để Mộ Phong ra sức. Mộ Phong liếc nhìn nàng, tự nhiên hiểu rõ ý định trong lòng nàng. Điều hắn cần làm bây giờ là nâng cao thực lực của bản thân. Bất kỳ bảo vật nào cũng không thể so sánh với Vô Tự Kim Thư. Vì vậy, hắn chỉ hời hợt gật đầu. "Nguyệt Kiều, vừa rồi ta không đúng, nhưng ta cũng chỉ muốn tốt cho phủ thành chủ chúng ta." Lãnh Vũ còn muốn giải thích, nhưng Lãnh Nguyệt Kiều đột ngột đứng dậy, hung hăng tát hắn một cái. Trong thời khắc nguy hiểm, Lãnh Vũ còn muốn đẩy nàng ra phía trước để cản trở, thật đáng khinh bỉ. Hơn nữa, cuối cùng người cứu nàng lại là Mộ Phong. "Mộ Phong công tử." Mộ Phong quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt Kiều, chậm rãi nói, "Ê, rời đi đi. Các ngươi đã tổn thất quá nhiều người, nên dừng tay. Tiếp tục nữa có lẽ sẽ toàn quân bị diệt." Lãnh Nguyệt Kiều không biết Mộ Phong nghĩ gì, nhưng vẫn gật đầu nói, "Ê, ta hiểu rồi, Mộ Phong công tử." ta sẽ đi đường cũ trở về, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại bên ngoài. Nói xong, nàng xoay người hướng ra ngoài sơn cốc. Lãnh Vũ suy nghĩ một chút, vẫn đuổi theo. Dù sao, phụ thân Lãnh Nguyệt Kiều hiện là thành chủ. Nếu hắn không dụ được Lãnh Nguyệt Kiều trở lại thần thành, sợ rằng sẽ bị xa lánh và bỏ rơi. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ hạp cốc đột nhiên chấn động kịch liệt. Ánh hào quang xa xa chưa tan, lại chợt bừng sáng. Bình thường, hào quang này ở Đà Môn Thung Lũng chỉ xuất hiện một lần sau khi trời sáng. Nhưng lần này, sau khi đã xuất hiện một lần vào buổi sáng, bây giờ lại một lần nữa bùng nổ. Điều này cho thấy bảo vật bên kia chắc chắn có biến cố. Không hay rồi. Chẳng lẽ có người muốn thu lấy bảo vật rồi? Mộ Phong đệ đệ, chúng ta phải nhanh lên, nếu không công toi, nhìn người khác lấy đi bảo vật đấy. Đồ Tô Tô vội vàng nói. Mộ Phong cũng gật đầu, dù sao hắn đến Thung Lũng mà còn chưa biết bảo vật là gì, thật quá thiệt thòi. Hơn nữa, hắn tự tin rằng trong số những người tiến vào hạp cốc, thực lực của hắn thuộc hàng xuất chúng. Hắn có thể bộc phát ra thực lực Niết Bàn Thất Giai, dẫn đầu tất cả. Hai người lập tức chạy về phía cửa động, nhanh chóng ra khỏi sơn động, không để ý đến Lãnh Nguyệt Kiều, lao về phía ánh hào quang. Tốc độ của họ rất nhanh, thân thể xuyên qua Thung Lũng. Không chỉ họ, các thế lực khác cũng đang liều mạng chạy như điên về phía bảo vật. Dù sao, mục đích của họ khi tiến vào Thung Lũng là bảo vật xuất thế. Ngay cả những tu sĩ tiến vào sớm với thực lực Niết Bàn lục giai cũng khó có thể nhanh chóng đến được nơi bảo vật. Đà Môn Hạp Cốc ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn thế. Sau khi phi nước đại được hơn 10 dặm, Mộ Phong và Đồ Tô Tô dừng lại, vì trước mặt họ xuất hiện một đội tu sĩ, Vu Băng Băng ở ngay trong đó. Đây là các đệ tử Xích Dương Thần Tông, nhưng lúc này họ đang gặp phiền toái, một cây phệ nhân thụ thần ma chắn đường, vô số xúc tu nhỏ như quái vật vung vẫy lung tung. Vu Băng Băng thấy Mộ Phong và Đồ Tô Tô, có chút mừng rỡ quay đầu lại. Nhưng các đệ tử Xích Dương Thần Tông khác nhìn thấy Mộ Phong, ánh mắt đều trở nên bất thiện. Xích Dương Thần Tông đã phát lệnh truy nã Mộ Phong, hơn nữa trong cuộc khảo nghiệm tư cách trước đó, chính vì Mộ Phong mà Vu Băng Băng bỏ thi đấu. Hiện tại, những người này đều cho rằng Mộ Phong là tên lừa tê ình gạt tê yền. Mộ Phong công tử, các ngươi cũng thấy động tĩnh của bảo vật rồi đúng không? Chi bằng chúng ta liên thủ diệt trừ cây phệ nhân thụ này, rồi cùng nhau tiến lên. Vu Băng Băng mở lời. Đề nghị của nàng chắc chắn có lợi cho Mộ Phong, dù sao Mộ Phong chỉ có hai người, còn Xích Dương Thần Tông có rất nhiều người lợi hại. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến, vài bóng người lập tức xuất hiện. Người dẫn đầu cười ha ha nói, "Ê Vu cô nương, chi bằng liên thủ với chúng ta đi, chúng ta mới là cường cường liên hợp. Các ngươi liên thủ với hắn là muốn cứu tế họ sao?" Mộ Phong lạnh lùng nhìn sang, sắc mặt có chút âm trầm. Đoàn người đến là đệ tử Chiến Thần Tông, dẫn đầu là Vu Phi mà hắn đã thấy trong cuộc trắc nghiệm tư cách. Sau một thời gian dài, Vu Phi đã tấn thăng Niết Bàn lục giai sơ kỳ. Khi hắn thấy rõ cảnh giới của Mộ Phong, không khỏi sững sờ. Trước đây, thực lực của Mộ Phong còn thấp hơn họ, không ngờ lúc này lại có thể chạy song song với họ. Điều đó có nghĩa là tốc độ tấn thăng của Mộ Phong nhanh hơn họ rất nhiều. Điều này khiến Vu Phi càng thêm không cam lòng, hắn lạnh lùng nhìn Mộ Phong, chậm rãi nói, "Ê, thật lâu không gặp, Mộ Phong. Cảm giác dẫm lên đầu chúng ta để tiến vào võ thần điện thế nào? Kẻ yếu mới bị người dẫm đạp." Mộ Phong lạnh lùng nói, không muốn phản ứng Vu Phi. Nhưng Vu Phi biến sắc, ra hiệu cho các sư huynh đệ, lập tức bao vây Mộ Phong, muốn động thủ đối phó Mộ Phong tại đây. Vu Băng Băng thấy vậy, vội vàng chạy tới trước mặt Mộ Phong, giang hai tay ra nói, "Ý Vu Phi, bảo vật bên kia đang có biến, các ngươi vì ân oán cá nhân lãng phí thời gian, hồi tông môn không sợ bị phạt sao?" Các đệ tử Chiến Thần Tông nghe vậy đều gật đầu. Mục tiêu của họ là bảo vật trong cốc, đối phó Mộ Phong lúc nào cũng được. Đồ Tô Tô cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Mộ Phong, thấp giọng nói, "Ê Mộ Phong đệ đệ, xem ra kẻ thù của ngươi thật không ít đấy. Sợ thì cứ đi đi." Nói xong, Mộ Phong thẳng tắp lao về phía vệ nhân thụ. Vệ nhân thụ là một loại thần ma cường đại, thân thể tráng kiện như một ngọn núi nhỏ, xúc tu có thể vươn xa hàng chục dặm, phạm vi bao trùm cực lớn. So với vật khổng lồ như vậy, thân thể Mộ Phong trở nên quá nhỏ bé. Vu Phi lộ ra nụ cười nhạt, "Kỳ hừ, tự tìm xê ái xê hết thì đừng trách ta. Cây vệ nhân thụ này có thực lực Niết Bàn Thất Giai, hắn cũng dám xông lên như vậy." Chương 2460A Khô Lâu Đại Quân. Mộ Phong lao thẳng về phía vệ nhân thụ thần ma. So với thần ma to lớn, thân thể hắn nhỏ bé như một chú mèo con, không đáng nhắc đến. Vệ nhân thụ vung vẩy những gốc dây leo như những roi thép cường tráng, hung hăng chụp về phía Mộ Phong, không khí vang lên những tiếng rít chói tai. Mộ Phong từ đầu không có ý định lãng phí thời gian ở đây. Chân hắn bừng lên chính đạo mây rồng, Long Đằng tiên thuật được thi triển, tốc độ đột ngột tăng lên. Hắn lúc này như một vệt kim quang, xuyên qua những dây leo còn chưa kịp hạ xuống. Vệ nhân thụ tuy cường đại, nhưng cũng có khuyết điểm. Nó không thể di động, sự linh hoạt cũng giảm đi nhiều. Vì vậy, bằng tốc độ cực hạn, có thể trực tiếp xuyên qua. Trong chớp mắt, Mộ Phong đã vượt qua vệ nhân thụ, tiếp tục tiến lên phía trước. Vu Phi hoa mắt chóng mặt, không ngờ Mộ Phong căn bản không định liều mạng, không khỏi chửi ầm lên, Kìa, thằng cha này quả thực quá âm hiểm. Ha ha, âm hiểm. Ta thấy rất thông minh đấy chứ. Đồ Tô Tô che miệng cười khẽ. Mọi người nhìn về phía nữ tử che mặt này, một vài nam tính không kìm được bị thu hút. Vu Phi cũng không ngoại lệ, nhưng vì oán hận Mộ Phong, hắn không mấy thiện cảm với Đồ Tô Tô. Hừ, Mộ Phong bỏ cô lại mà cô vẫn vui vẻ vậy sao? Chi bằng đi theo chúng ta dẫn cô đến nơi bảo vật xuất thế, thế nào? Thân thể Đồ Tô Tô run rẩy, trên mặt nở hoa, nàng chậm rãi nói, Ê Mộ Phong đệ đệ không phải bỏ ta lại, mà là hắn biết ta có thể đuổi kịp hắn. Còn các ngươi thì sao? Nói xong, đầu ngón chân nàng nhẹ nhàng chạm đất, thân thể chợt lao về phía trước. Cách thức tương tự Mộ Phong, đều sử dụng tốc độ cực hạn, trực tiếp xuyên qua vô số dây leo. Mộ Phong biết Đồ Tô Tô nắm giữ thánh thuật thân pháp không hề thua kém mình, nên ngay cả chào hỏi cũng không thèm. Nếu Đồ Tô Tô không đuổi kịp, đó là vấn đề của nàng. Vu Băng Băng nhìn bóng lưng Mộ Phong khuất xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy Đồ Tô Tô đi theo hắn, trong lòng nàng lại cảm thấy khó chịu. Vu Phi muốn bắt chước, trực tiếp xuyên qua, nhưng chiến thần tông của họ nổi tiếng với thể tu cường hãn, về tốc độ thực sự thua kém. Hơn nữa, sau khi hai người xuyên qua, vệ nhân thụ dường như rất phẫn nộ, vô số dây leo nhỏ vụn đánh tới như mưa, che kín cả bầu trời. Chết tiệt, Mộ Phong. Vu Phi thấp giọng trống giận. Nhưng lúc này, Mộ Phong không thể nghe thấy lời hắn. Đồ Tô Tô nhanh chóng đuổi kịp, hai người một trước một sau gấp gáp chạy về phía trước, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại. Mộ Phong đệ đệ, ta muốn biết, vừa rồi ngươi thật sự muốn bỏ ta lại, hay là biết ta có thể đuổi theo? Đồ Tô Tô hỏi. Không đuổi kịp thì không cần cùng nhau. Mộ Phong lạnh lùng nói. Thật là một nam nhân vô tình. Đồ Tô Tô cảm khái một câu. Cứ như vậy, họ chạy thẳng ra khỏi phạm vi bao phủ của phệ nhân thụ, mới dừng lại. Lúc này, khoảng cách đến nơi hào quang tỏa ra đã gần hơn. Nhưng lúc này, trước mặt họ lại xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Phía trước xa xa, trên đường chân trời, những bộ khô lâu trắng bệch đang chậm rãi tiến đến, số lượng chừng hơn vạn. Đây chính là những bộ khô lâu mà Mộ Phong từng gặp. Ngoài khô lâu ra, giữa không trung còn có những đám mây đen kịt khổng lồ đè xuống. Những đám mây đó được ngưng tụ từ những oan hồn, nhìn qua đã thấy rợn người. Số lượng khô lâu và oan hồn khổng lồ như vậy khiến các tu sĩ khó bước nửa bước. Không ít tu sĩ đã liên tục lùi lại dưới hai tầng công kích của khô lâu và oan hồn, đừng nói đến việc tiến vào vị trí hào quang. Lẽ nào? Tên tà tu kia đã bắt đầu thu lấy bảo vật rồi. Đồ Tô Tô sửng sốt, mặt lập tức có chút khó coi. Ngay từ đầu, Mộ Phong và Đồ Tô Tô đã biết trong thung lũng này chắc chắn có một tên tu sĩ tinh thông chế tạo khô lâu và oan hồn. Và lúc này, nhiều khô lâu và oan hồn như vậy chỉ để ngăn cản bước chân của các tu sĩ. Nếu bảo vật bị lấy đi, chúng ta thật sự đến không công chuyến này. Giọng Đồ Tô Tô có chút lo lắng. Nàng cho rằng không ai có thể nhanh chóng đến được vị trí bảo vật như vậy. Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía trước. Lúc này, không ít người vì bảo vật mà lao thẳng vào đại quân khô lâu, rất nhanh bị khô lâu và oan hồn bao phủ. Muốn xông tới dường như là chuyện không thể. Lúc này, không ít tu sĩ chạy tới trước mặt Mộ Phong. Mặt ai nấy trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra. Hai vị bằng hữu, hay là quay lại đi, đại quân khô lâu này không thể vượt qua. Đúng vậy, hơn nữa còn có những oan hồn không ngừng phát động công kích, nguyên thần rất dễ bị thương. Ai, tiếc thật, chỉ thiếu chút nữa là có thể nhìn thấy bảo vật, ai biết những khô lâu này đột nhiên xuất hiện. Vài tu sĩ bắt đầu khuyên bảo Mộ Phong, dù sao mỗi bộ khô lâu đều có lực lượng của tu sĩ Niết Bàn lục giai. Vì kết giới cản trở, chỉ có tu sĩ Niết Bàn lục giai mới có thể tiến vào bên trong. Đối với các tu sĩ, đây là khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng họ chưa kịp nói hết, Mộ Phong trực tiếp rút thanh tiêu kiếm, sải bước xông về phía đại quân khô lâu. Ngoài tiến lên, không còn cách nào khác. Trong chớp mắt, Mộ Phong và Đồ Tô Tô đã lao tới phía trước đại quân khô lâu. Thanh tiêu kiếm trong tay Mộ Phong gào thét chém xuống, lôi đình lập lòe, hung hăng chém vào xương sọ một bộ xương khô. Răng rắc. Khối xương sọ nổ tung. Ngọn lửa lục sắc bên trong cũng trực tiếp tiêu tán. Tiếp theo, hắn phản tay cầm kiếm, chuẩn xác đâm vào xương sọ một bộ xương khô khác, cũng đâm thủng khối xương sọ đó. Hắn mở bất diệt bá thể, trên thân tản mát ánh sáng vàng, trông vô cùng nặng nề. Hắn vung kiếm trong đại quân khô lâu, mỗi lần huy kiếm đều đánh nát một viên xương sọ khô lâu, quả thực như một chiến thần bất diệt. Xa xa, vài tu sĩ trợn tròn mắt. Họ chưa từng thấy tu sĩ nào hung mãnh như vậy. Trớ trêu thay, họ vừa khuyên Mộ Phong từ bỏ. Ách. Nhìn bộ dạng hắn, chắc không trụ được lâu. Đợi oan hồn bao vây, họ chắc chắn không chống nổi. Một người cảm thấy mất mặt, vội nói. Những người khác rối rít gật đầu, nhưng vẫn liên tục nhìn về phía Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong đã xông vào đại quân khô lâu, xung quanh khô lâu như sóng biển không ngừng tràn tới, không ngừng nghỉ. Nhưng đáng sợ nhất là những oan hồn trên không trung. Chương 2461 A Thiên Đạo Chi Hoa. Những oan hồn cũng phát hiện tung tích của Mộ Phong và Đồ Tô Tô. Chúng xoay quanh trên đầu hai người, phát ra những tiếng kêu rên rợn người. từng con oan hồn hung hăng lao xuống, bay thẳng về phía Mộ Phong. Thân thể hư ảo của chúng lượn lờ âm khí khổng lồ, người bình thường cảm nhận được luồng âm khí này sẽ không chịu nổi. Từng oan hồn lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, thề phải xé nát hai người bên dưới. Nhưng lúc này, Mộ Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Đồ Tô Tô, lạnh lùng nói, "Kẻ oan hồn giao cho cô. Nếu ngay cả mấy thứ này cô cũng không đối phó được, thì đừng nghĩ đến chuyện bảo vật." Cửu Uyên đã nói, nếu Đồ Tô Tô không đối phó được những oan hồn này, thì danh hiệu Ma Đạo Thánh Nữ chỉ là hư danh. Quả nhiên, Đồ Tô Tô không còn che giấu thực lực. Miệng nàng lẩm bẩm, một dòng sông dài màu huyết sắc đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, như một dải lụa đỏ vắt ngang bầu trời. Từ xa, các tu sĩ nhìn thấy dòng sông máu này, sắc mặt lập tức biến đổi. Vì họ biết sông máu này là đặc trưng của Ma Đạo Thánh Nữ. Ma Đạo Thánh Nữ cũng đến đây. Nhưng không phải nàng có thực lực Niết Bàn Thất Giai sao? Có người kinh hô, nhưng những người khác đều lắc đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Sông máu phô diễn, những oan hồn nhìn thấy sông máu thì lộ ra một tia sợ hãi, không dám xông xuống nữa. Chút oan hồn nhỏ bé, xem ta thu phục các ngươi. Đồ Tô Tô hừ lạnh, vung tay lên, dòng sông máu giữa không trung đột nhiên chuyển động như một dải lụa. Những oan hồn bị sông máu chạm vào lập tức bị vô số cánh tay trong huyết hà kéo vào biển máu. Trong chốc lát, oan hồn trên đầu đã biến mất hơn phân nữa. Những oan hồn đó giãy giụa trong huyết hà, nhưng bị giữ chặt, không thể thoát ra. Chỉ trong thời gian ngắn, những oan hồn này đã bị sông máu đồng hóa, trở thành oan hồn trong huyết hà. Mộ Phong vẫn không ngừng tiến lên, từng bộ khô lâu ngã xuống bên cạnh. Liếc nhìn Đồ Tô Tô, trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc. Cha mẹ Đồ Tô Tô dù sao cũng đã hãm hại nàng, nhưng hai kiện chí bảo để lại quả thực có chút nghịch thiên. Một dòng sông máu có thể nuôi dưỡng vô số oan hồn, một khi thi triển ra, sông máu cuồn cuộn, oan hồn đoạt mạng. Còn có thanh ma đao huyết sắc, uy lực Mộ Phong đã thấy tận mắt, ngay cả Đồng Vô Kỵ Niết Bàn Bát Giai cũng không thể ngăn cản. Với hai thủ đoạn này, thêm vào những cảm ngộ ma đạo cả hai đời mà cha mẹ nàng để lại, nếu Đồ Tô Tô chuyên tâm tu luyện, sẽ không ai có thể so sánh được. Cũng trách không được người phụ nữ này trở thành người bị tất cả mọi người trong Võ Dương Thần Quốc thống hận và truy nã. Không còn oan hồn quấy rối, Mộ Phong càng thêm dũng mãnh. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, hoặc có lẽ căn bản không có chiêu thức, chỉ là ngang ngược đập nát đầu khô lâu. Cứ như vậy, hai người một đường tiến lên, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường trong đại quân khô lâu. Ước chừng một nén nhang sau, hai người xuyên qua đại quân khô lâu. Dù lúc này vẫn còn vô số khô lâu hung hăng xông lại, nhưng Mộ Phong và Đồ Tô Tô thi triển thân pháp, nhanh chóng bỏ chạy. Từ xa, những tu sĩ kia nhìn thấy Mộ Phong thật sự tiến lên, lâu sau không ai nói lời nào. Mộ Phong và Đồ Tô Tô là những người duy nhất họ thấy có thể xông qua đại quân khô lâu. Gã này thật sự là người sao? Mộ Phong và Đồ Tô Tô nhanh chóng rời khỏi vị trí của khô lâu. Dù vẫn còn khô lâu và oan hồn đuổi theo phía sau, nhưng không thể đuổi kịp họ, những người nắm giữ thánh thuật thân pháp. Không lâu sau, họ rốt cuộc đã đến nơi hào quang tỏa ra. Đây là một cung điện đổ nát. Dù đổ nát thê lương, vẫn có thể thấy được sự sầm uất trước đây của tòa cung điện này, đáng tiếc hiện tại đã thành phế tích. Mà hào quang tỏa ra từ trong phế tích. Khô lâu và oan hồn đuổi đến đây đều dừng lại, dường như nơi đây có một kết giới vô hình ngăn cản chúng. Đi thôi, chúng ta nhanh đi xem. Đồ Tô Tô cười nói. Chỉ cần đến được đây, bất kể ai chiếm được bảo vật, họ đều có thể cướp đoạt. Họ trải qua gian nan mới đến được đây, nhưng nơi này đã có không ít tu sĩ. Xem ra đều đến từ các thế lực khác nhau, đối thủ cạnh tranh vẫn còn nhiều. Những người này chắc hẳn là những người sớm nhất tiến vào Đà Môn Hạp Cốc, vì vậy mới may mắn tránh được không ít nguy hiểm và đại quân khô lâu. Dù sao, theo lời các tu sĩ khác, đại quân khô lâu và oan hồn này đột nhiên xuất hiện, trước đó căn bản không có. Nhưng lúc này, không ai chú ý đến Mộ Phong và Đồ Tô Tô. Họ đều chỉ lo tiến sâu vào phế tích, tìm kiếm nơi hào quang tỏa ra. Cẩn thận một chút. Giọng Cửu Uyên đột nhiên vang lên bên tai Mộ Phong. Ta luôn cảm thấy nơi này có chút không thích hợp. Mộ Phong chậm rãi nhíu mày. Cửu Uyên không bao giờ bắn tên không đích, vậy trong này có lẽ thật sự có vấn đề. Nhưng rốt cuộc vấn đề ở đâu, ngay cả Cửu Uyên cũng không nói được. Hai người cũng giống như những tu sĩ khác, tiếp tục đi về phía trước. Cung điện này hẳn là rất lớn, nên phạm vi phế tích cũng rất rộng. Họ đi một hồi lâu mới đến được mục đích. Thứ tỏa ra hào quang chỉ là một đóa hoa nhỏ. Hoa nhỏ trông không quá lòng bàn tay, nhưng cánh hoa trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy đường viền cánh hoa tỏa ra ánh sáng như ngôi sao. Mộ Phong nhíu mày, vì hắn không nhận ra đóa hoa này là gì. Trong lòng hắn có chút thất vọng, dù sao hắn cho rằng bảo vật xuất thế ở đây sẽ là thánh khí lợi hại gì đó. Nhưng Đồ Tô Tô mở to mắt, trong mắt là sự tham lam sâu sắc, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Từ khi đi cùng, Mộ Phong chưa từng thấy Đồ Tô Tô thất thố như vậy. Đó là cái gì? Hắn hỏi. Thiên đạo chi hoa. Đồ Tô Tô thì thào nói. Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong, "Ngươi tiểu tử, nhất định phải có được đóa hoa này, đối với ngươi có lợi ích cực kỳ lớn." "Hoa này có ích lợi gì?" Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Thiên đạo chi hoa có thể giúp ngươi lĩnh ngộ tất cả quy tắc, thậm chí trực tiếp mở ra cho ngươi một con đường tiến vào vô thượng thánh chủ. Đây là chí bảo trong truyền thuyết, thậm chí so với vô tự kim thư cũng không kém chút nào. Nghe Cửu Uyên nói vậy, Mộ Phong lập tức mở to mắt. Hèn gì lúc này các tu sĩ đứng ở đây đều tham lam nhìn chằm chằm đóa hoa này. Chương 2462A liên thủ. Thiên đạo chi hoa có thể giúp người lĩnh ngộ mọi quy tắc, thông hiểu mọi lẽ tu hành, không còn bình cảnh. Chỉ cần không xê hết yểu, chắc chắn có thể trở thành vô thượng thánh chủ. Trước sức hấp dẫn đó, ai mà không động lòng. Tiểu tử, truyền thuyết thiên đạo chi hoa đã sớm tuyệt diệt. Có lẽ vì công hiệu quá mức cường đại, nên nó hóa thành truyền thuyết. Giữa trời đất chỉ có một gốc, chỉ khi một gốc xê hết đi hoặc bị người chiếm được, thì gốc khác mới xuất hiện. Không ngờ trong một hạ vị thần quốc lại có vật nghịch thiên như vậy, Cửu Uyên không ngớt lời khen, vô cùng kích động. Sau cơn kích động ban đầu, Mộ Phong dần bình tĩnh lại. Ngay cả Cửu Uyên cũng nói, nơi này không thể có loại bảo vật nghịch thiên này. Nhưng sau khi quan sát kỹ, hắn phát hiện đây không phải ảo cảnh. Hơn nữa, bên ngoài thiên đạo chi hoa còn có một kết giới. Kết giới này trông không thể phá vỡ. Muốn có được thiên đạo chi hoa, cần phải mở kết giới này. Các tu sĩ đến đây, sau cơn kích động ban đầu cũng dần bình tĩnh. Những người đến sớm hơn thì cảnh giác nhìn những người khác. Trước thiên đạo chi hoa, mọi thứ đều không quan trọng. Vô thượng thánh chủ là cảnh giới trong truyền thuyết. Võ Dương thần quốc của họ thậm chí không có mấy luân hồi thánh chủ. Vì vậy, mọi người ở đây đều là địch nhân, ngay cả đồng đội cũng không ngoại lệ. Nhưng vì có kết giới, nên những người này vẫn kiềm chế. Dù sao, muốn xê ước đoạt cũng phải phá kết giới trước. Mộ Phong đệ đệ, nếu ngươi giúp ta có được thiên đạo chi hoa, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi. Lần này là thật lòng. Đồ Tô Tô tiến đến gần Mộ Phong nói. Nhưng Mộ Phong lạnh nhạt đáp, để ta cũng muốn. Sắc mặt Đồ Tô Tô trở nên khó coi. Nếu Mộ Phong cũng ra tay xê ước đoạt, với thực lực hiện tại của nàng, sợ là không chiếm được lợi lộc gì. Lúc này, một tu sĩ chậm rãi đứng dậy, trông giống như một trưởng lão của thế lực nào đó, để râu dê. Các vị, các ngươi cũng thấy bảo vật này được giấu trong kết giới. Dù chúng ta liều mờ ạn cũng không phá được kết giới, thì cũng vô nghĩa. Vì vậy, ta đề nghị mọi người cùng nhau ra tay quại kết giới này, sau đó thì dựa vào bản lĩnh của mình, thế nào? Những người khác rối rít gật đầu. Kết giới này nhìn qua không phải thứ mà một người có thể phá vỡ. Hơn nữa, hiện tại trong toàn bộ Đà Môn thung lũng chỉ có tu sĩ Niết Bàn thất giai trở xuống có thể tiến vào, không thể tìm được người mạnh hơn giúp đỡ. Vì vậy, liên thủ phá vỡ kết giới trở thành ý chung của mọi người. Tốt, chúng ta sẽ giá MS ác lẫn nhau. Nếu ai không xuất lực, đợi kết giới phá vỡ, chúng ta sẽ cùng nhau khu trục, người đàn ông râu dê nói tiếp. Điều này càng được lòng người. Lợi dụng lúc hỗn loạn để giữ lại thực lực xê ướp đoạt thiên đạo chi hoa là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí có người đang có ý định như vậy. Thế là, trên trăm tu sĩ tiến đến bên ngoài kết giới, tạo thành một vòng tròn. Ngay cả Mộ Phong cũng đi tới. Nhưng lúc này, giọng Cửu Uyên lại vang lên, "Lê tiểu tử, không cần đi. Bọn họ không phá nổi kết giới này đâu. Ta quan sát rồi, kết giới này được bày ra bằng thiên diễn thần cơ. Thủ đoạn bình thường không thể phá vỡ, càng đông người cũng vô dụng." Nghe vậy, Mộ Phong dừng bước. Hắn không rõ về thiên diễn thần cơ, nhưng cũng có hiểu biết, dù sao trước đó hắn đã gặp phải một số chuyện liên quan đến bí thuật thiên diễn thần cơ. Xem ra, thiên diễn thần cơ không chỉ bao hàm bộ máy con rối, mà còn cấm chế, kết giới các loại. Có thể nói, nếu học được thiên diễn thần cơ, có thể thông hiểu mọi thứ này. Mộ Phong suy nghĩ rồi chậm rãi đi sang một bên, khoanh tay đứng xem. Đồ Tô Tô vô cùng kinh ngạc. Muốn đạt được thiên đạo chi hoa thì phải phá kết giới. Nhưng Mộ Phong lại đi sang một bên, trông như đã từ bỏ. Phải biết, nơi này có trên trăm tu sĩ, trong đó tu vi cao nhất là Niết Bàn lục giai viên mãn. Hơn nữa, nhiều người đến từ các thế lực lớn, chắc chắn có lá bài tẩy. Những người này vây công, Mộ Phong sợ là cũng đau đầu không thôi. Nhưng thái độ của hắn rất rõ ràng. Đồ Tô Tô nghi hoặc. Nàng biết Mộ Phong không thể bỏ qua thiên đạo chi hoa, chẳng lẽ hắn có biện pháp gì? Do dự nhiều lần, nàng cũng chậm rãi đi đến bên cạnh Mộ Phong, như thể đã từ bỏ. Người đàn ông râu dê và những tu sĩ khác vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn, "Thì hai người các ngươi có ý gì? Không định hợp lực phá vỡ kết giới sao?" "Đúng vậy, nếu các ngươi không ra tay, đợi kết giới phá vỡ, chúng ta sẽ khu trừ các ngươi." Từng tiếng quở trách vang lên. Nhưng thấy Mộ Phong chỉ là Niết Bàn lục giai sơ kỳ, đợi bọn họ phá vỡ kết giới thì tùy tiện có thể khu trục, nên họ không do dự nữa. Hơn trăm người tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Thánh nguyên tuôn ra từ cơ thể họ, liên kết với nhau, rồi đồng thời công kích kết giới. Một tiếng nổ lớn, kết giới bắt đầu lắc lư, nhưng không hề có dấu hiệu hư hại. Tuy nhiên, những tu sĩ này không từ bỏ, họ tiếp tục tấn công. Mộ Phong tin Cửu Uyên, nên đi sang một bên. Nơi đây là chỗ sâu trong di tích, nhưng hiếm hoi vẫn còn kiến trúc được bảo tồn. Đồ Tô Tô đuổi kịp hắn, thấp giọng hỏi, "Ê Mộ Phong đệ đệ, lúc này ngươi không nên nói đùa. Ngươi có biện pháp phá vỡ kết giới sao?" Mộ Phong lắc đầu, nhàn nhạt đáp, "Ê, ta không phá được kết giới, hơn nữa ta biết bọn họ cũng không phá được kết giới, nên ta mới nói bọn họ uổng phí sức lực. Ngay cả khi để Cửu Uyên đến phá giải, cũng không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian." "Tại sao có thể như vậy?" Thần tình Đồ Tô Tô lập tức ảm đạm. Nàng không nghi ngờ Mộ Phong. Hai người đi đến trước một bức tường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tường này đầy hoa văn, và những hoa văn này dường như tạo thành hình dạng một cánh cửa. Hơn nữa, ở vị trí tay nắm cửa có một lỗ nhỏ không đáng chú ý. Nhưng đây không hẳn là một cánh cửa, dù sao bức tường này chỉ lẻ loi dựng đứng ở đây, phía sau căn bản không có gì. Nhưng Mộ Phong chợt nhớ đến chiếc chìa khóa lấy được từ Kim Khô Lâu, thế là chậm rãi lấy ra, cắm vào cái hang nhỏ kia, không hề gặp chút trở ngại nào. Chương 2463A thật giả. Đồ Tô Tô đứng bên cạnh, lòng còn đầy do dự. Nếu giờ không ra tay phá kết giới, đến lúc kết giới vỡ, tranh đoạt thiên đạo chi hoa, chắc chắn không có phần. Nhưng nhìn dáng vẻ thông dong của Mộ Phong, nàng lại bình tĩnh, tự giễu cười. Đường đường ma đạo thánh nữ mà cũng lo lắng vì chuyện này. Tùy tâm sở dục mới là người trong ma đạo. Dù những người kia phá được kết giới, nàng vẫn có thể ra tay chém dê ít, xem ai cản được. Thấy Mộ Phong cắm chiếc chìa khóa vào lỗ nhỏ, lòng nàng chợt thót lại. Trực giác mách bảo có chuyện sắp xảy ra. Quả nhiên, bức tường vốn chỉ là một bức tường đơn thuần, nay lại xuất hiện một cánh cửa từ từ mở ra. Mộ Phong và Đồ Tô Tô đều sững sờ. Bên trong cánh cửa lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Rõ ràng phía sau bức tường không có gì cả. Hai người biết đây có lẽ là thủ đoạn như truyền tống trận. Cánh cửa này liên thông đến một nơi khác. Thấy có vẻ không nguy hiểm, Mộ Phong trực tiếp bước vào. Đồ Tô Tô vội vàng đuổi theo. Hai người tiến vào, cánh cửa lại lặng lẽ đóng lại. Cảnh tượng này không ai phát hiện. Các tu sĩ kia đang tập trung công kích kết giới, mắt tràn đầy điên cuồng. Sau khi vào cửa, Mộ Phong chậm rãi tiến về phía trước, lòng có chút cảnh giác. Nơi này yên tĩnh, không giống phế tích trước kia, mà giống một cung điện. Lúc này họ đang ở trong một đại sảnh. Trong đại sảnh này không có cửa sổ hay lối ra. Lối duy nhất là cánh cửa họ vừa vào. Nhưng khi cửa mở ra, dường như nó xuất hiện từ trong không khí. Khi cửa đóng, nó biến mất không dấu vết. Đại sảnh nguy nga lộng lẫy, phát ra vẻ cổ xưa, dường như đã được xây dựng từ rất lâu. Trong đại sảnh không có nhiều bài trí, có vẻ rất đơn giản. Chỉ có một đài cao cao bằng người ở giữa đại sảnh. Trên đài cao có một đóa hoa mỏng manh như cánh ve, chính là thiên đạo chi hoa. Không thể nào. Đồ Tô Tô biến sắc, vội vàng kêu lên. Thiên đạo chi hoa chỉ có một đóa. Chỉ khi một đóa héo tàn xê hết đi hoặc bị người sử dụng, thì đóa khác mới xuất hiện. Rõ ràng bên ngoài đã có một đóa. Nhìn kia. Mộ Phong chỉ về phía trước. Phía sau đại sảnh có một màn ánh sáng quét sạch, chiếu cảnh tượng bên ngoài, trên phế tích. Các tu sĩ kia đang điên cuồng công kích kết giới không ngừng nghỉ. Chẳng lẽ nói thiên đạo chi hoa bên ngoài là giả? Đồ Tô Tô nhíu mày, cũng hơi nghi hoặc. Mộ Phong nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn sáng, nhíu mày. Một lát sau, kết giới trên hình ảnh đó bị mở ra. Giả. Nhất định là giả. Kết giới do thiên diễn thần cơ bố trí sao có thể bị một đám tu sĩ niết bàn lục giai đánh bại? Cửu Uyên kêu lên. Nhưng nó lừa được cả ta. Cái được bố trí bên ngoài có lẽ là một tòa ảo trận cao thâm. Lời vừa dứt, thiên đạo chi hoa hiển hiện trên màn sáng đột nhiên lung lay, biến thành một khối đá vụn trong chốc lát, rồi lại khôi phục nguyên trạng. Lúc này, Mộ Phong có thể khẳng định thiên đạo chi hoa bên ngoài được tạo ra bằng ảo trận. Nhưng các tu sĩ bên ngoài không biết rõ tình hình. Sau khi đánh bại kết giới, mắt ai nấy đều đỏ ngầu. Năng lượng tràn ngập Đà Môn Thung Lũng khiến người ta cuồng bạo đã lặng lẽ ảnh hưởng đến họ. Vì tranh đoạt thiên đạo chi hoa, họ bắt đầu đánh nhau, ngay cả những người thân cận nhất cũng rút đao khiêu chiến. Nhất thời, huyết quang ngút trời. Hơn trăm người liều mờ ạn. Chẳng bao lâu sau, có thêm không ít tu sĩ đến, trong đó có người của ngũ đại thế lực. Thấy thiên đạo chi hoa, họ cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Có người bị chém đứt cánh tay vẫn dùng cánh tay còn lại chiến đấu. Có người bị xẻ toạc thân thể, có người bị tước mất đầu. Giờ khắc này, tất cả đều hóa thành giả thú. Vu Phi của Chiến Thần Tông và các đệ tử Chiến Thần Tông khác cũng đang liều mờ ạn chiến đấu. Mộ Phong lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm vì Vu Băng Băng không đến đây. Cuối cùng, chỉ còn 7-8 người đứng vững. Ngay cả đệ tử Chiến Thần Tông và Xích Dương Thần Tông cũng tử thương thảm trọng. Một tu sĩ thừa lúc người khác không chú ý, chạy đến trước Thiên Đạo Chi Hoa, thành kính nhổ nó xuống, kích động đến run rẩy. Nhưng trong chớp mắt, Thiên Đạo Chi Hoa biến thành một khối đá vụn. Lúc này, mọi người đều hiểu đã rơi vào ảo cảnh. Nhìn tê hi tê hệ khắp nơi, tất cả đều im lặng. Có người trực tiếp phát điên, đứng lên la hét, "Ê là ai? Là ai?" Một cái ảo trận đã khiến nhiều người xê hết, thậm chí có người thân bằng tay chân xê hết dưới tay mình. Sau khi tỉnh lại, không phải ai cũng chịu được cú sốc này. Ai, thật đáng tiếc. Bên ngoài là ảo cảnh, vậy thiên đạo chi hoa trong này phải là thật chứ? Đồ Tô Tô quay sang nhìn Mộ Phong, cười hỏi. Nhưng Mộ Phong nhận thấy nàng đang lặng lẽ điều động thánh nguyên trong cơ thể, dường như muốn ra tay với mình. Nói không muốn thiên đạo chi hoa thì chắc chắn là giả. Nhưng hắn có Vô Tự Kim Thư, lại tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp, tu luyện đến Vô Thượng Thánh Chủ cũng không phải việc khó. Hắn có lòng tin dựa vào sức mình tu luyện đến cảnh giới Vô Thượng Thánh Chủ, thậm chí Đại Thánh Cảnh cũng không phải không thể. Nhưng lúc này, giọng Cửu Uyên vang lên bên tai, "Kẻ tiểu tử, ngươi định nhường à? Nói cho ngươi biết, Thiên Đạo Chi Hoa có chữ Thiên Đạo, không chỉ giúp người một đường thẳng lên Vô Thượng Chi Cảnh, mà còn tăng xác suất thành công khi đột phá Đại Thánh Cảnh. Ngươi cho rằng đột phá Đại Thánh Cảnh là chuyện đơn giản vậy sao?" Mộ Phong hiểu rõ. Chủ nhân đời trước của Vô Tự Kim Thư đã bị đánh lén và vẫn lạc khi đột phá Đại Thánh Cảnh. Vì vậy, đối với Cửu Uyên, việc tăng xác suất thành công khi đột phá Đại Thánh Cảnh trở nên vô cùng quan trọng. Đệ đệ, chúng ta đã nói rồi. Nếu bảo vật chỉ có một, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi, nhưng bảo vật nhất định phải thuộc về ta. Ngươi sẽ không lật lọng chứ? Đồ Tô Tô vừa cười vừa nói, nhưng trong nụ cười lại đầy cảnh giác. Một ánh sáng đỏ ngòm nổi lên sau lưng nàng, ánh đao lóe lên, tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Nhưng Mộ Phong không hề sợ hãi. Đồ Tô Tô lúc này bất quá chỉ là niết bàn lục giai viên mãn. Hắn lạnh lùng nói, ở ngươi định dùng gì để đổi? Chương 2464A cạm bẫy. Đồ Tô Tô đột nhiên bật cười, bộ ngực nảy lên liên hồi. Nàng nhìn Mộ Phong, hỏi ngược lại, ê đệ đệ muốn gì? Công pháp ma đạo, tà tu bí thuật, hay tỷ tỷ đây? Ngươi muốn gì ta cũng cho. Không cần. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nhìn thanh ma đao sau lưng Đồ Tô Tô, mở miệng nói, để ta muốn ma đao trong tay ngươi. Thanh ma đao này uy lực cực mạnh, hơn nữa hút tinh huyết người có thể thăng phẩm cấp, so với thanh tiêu kiếm của hắn cũng không thua kém bao nhiêu, có thể trưởng thành thánh binh, giá trị không thể đo lường. Hơn nữa, Mộ Phong cũng có quyết định của mình. Thiên đạo chi hoa tuy nghịch thiên, nhưng muốn tranh chấp với Đồ Tô Tô, có lẽ đều không chiếm được lợi lộc gì. Chi bằng đổi lấy thanh ma đao này, cũng có thể đề thăng thực lực của mình. Hơn nữa, nếu ép ma nữ này quá mức, vạn nhất nàng cởi bỏ phong ấn, khôi phục thực lực ban đầu, vậy Mộ Phong có thể sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất, chẳng được gì. Tiểu tử, ngươi phải nghĩ kỹ đấy. Dùng thiên đạo chi hoa đổi lấy thanh ma đao này quả thực là mất máu quá nhiều đấy. Cửu Uyên lo lắng kêu lên. Nhưng Mộ Phong thì thào nói, để ta biết rõ. Đồ Tô Tô nghe được yêu cầu này, cũng không cảm thấy quá mức bất ngờ. Nàng xuề bàn tay ra, huyết sắc ma đao chậm rãi rơi vào tay nàng. Đây là phụ mẫu ta hao hết cả đời tâm huyết rèn được, có ý nghĩa phi phàm đối với ta. Bất quá nếu đệ đệ muốn, vậy cũng không sao. Nàng vậy mà đồng ý yêu cầu này, trực tiếp ném ma đao qua. Mộ Phong tiếp nhận ma đao, không thèm nhìn, trực tiếp thu vào không gian thánh khí bên trong. Thực tế, hắn trực tiếp thu vào Vô Tự Kim Thư. Cửu Uyên lúc này bày ra mấy đạo cấm chế lên ma đao. Dù liên hệ giữa ma đao và ma nữ còn chưa đứt đoạn, ma nữ cũng không thể mang đi ma đao. Huyết sắc ma đao này là Đồ Tô Tô dùng tính mờ ạn tu luyện, vì vậy dù ma đao ở đâu, rơi vào tay ai, nàng đều có cảm ứng. Nhưng lúc này, sắc mặt nàng kịch biến, bởi vì cảm ứng giữa ma đao và nàng trong nháy mắt tiêu thất. Phải biết, coi như là không gian thánh khí cũng không thể cắt đứt cổ cảm ứng này. Nàng lập tức biết Mộ Phong còn có thủ đoạn mà nàng không biết. Giao cho ta phương pháp vận dụng ma đao, ta cũng không tranh đoạt đóa thiên đạo chi hoa này với ngươi. Mộ Phong vươn tay ra, nói. Nhưng Đồ Tô Tô im lặng một lát, rồi lại đổi lại nụ cười mị hoặc, nói, để ta muốn thu thiên đạo chi hoa trước, sau đó mới giao cho ngươi tế luyện ma đao. Dù sao ma đao đã ở trong tay ngươi, ta cũng phải có chút lợi thế. Được. Mộ Phong gật đầu, trực tiếp đi tới một bên đại sảnh, rồi ngồi xuống. Đồ Tô Tô vô cùng kích động. Cảnh giới mà phụ mẫu nàng cả đời đều không thể đạt tới, có lẽ nàng có thể đạt tới. Nàng đi tới trước thiên đạo chi hoa, duỗi tay đi bắt. Ngay lúc đó, thiên đạo chi hoa đột nhiên hóa thành một hồi sương mù, tiêu tán. Trên bãi đá căn bản không có gì cả. Những gì họ đã thấy đều là ảo cảnh. Sao có thể? Đồ Tô Tô và Mộ Phong đồng thanh kêu lên. Lúc này, trên bãi đá lại dâng lên một đạo sương mù màu đen khác. Cổ sương mù này cuồn cuộn, trông vô cùng đậm đặc. Trong nháy mắt, một cổ khí tức tà ác, hung tàn đột nhiên khuếch tán ra, trải rộng toàn bộ đại điện. Mộ Phong lập tức hiểu rõ. Nơi đây có lẽ chính là một cái bẫy. Cái gì thiên đạo chi hoa, cái gì bảo vật xuất thế, căn bản đều là lừa người. Hắn muốn chạy khỏi nơi này, nhưng trong đại sảnh lại không có bất kỳ lối ra nào. Hắn thử công kích vách tường đại sảnh, nhưng công kích lại bị toàn bộ bắn ngược trở về. Cuối cùng cũng tới. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra trong sương khói. Chỉ nghe thanh âm này thôi, người ta đã cảm thấy tâm tình nặng nề, kìm nén, khiến người hít thở không thông. Khói đen lăn lộn, rất nhanh hiển hiện ra một đạo nửa hư ảnh trong suốt, trông như một đạo nguyên thần. Nguyên thần kia trông như một người đàn ông trung niên gầy trơ cả xương, khóe miệng lại mang theo nụ cười tàn nhẫn. Đồ Tô Tô cũng trong nháy mắt phản ứng kịp, lập tức tế xuất huyết sắc sông dài, hướng phía đạo nguyên thần kia trực tiếp cuốn đi. Trong huyết hà, máu tươi cuồn cuộn, tự hồ muốn đem đạo nguyên thần kia trực tiếp bao phủ. Nhưng nguyên thần chỉ nhàn nhạt liếc nhìn huyết sắc sông dài, rồi ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Đồ Tô Tô. Một cổ lực lượng vô hình đột nhiên đánh tới, đồng thời một đạo ánh sáng màu đen như chớp giật từ trong đại sảnh tập kích ra. Đồ Tô Tô bị đạo nguyên thần dùng con mắt trừng một cái, đột nhiên cảm giác được nguyên thần truyền đến đau nhức, tự hồ bị trong nháy mắt dùng tên bê ắn xuyên thủng nguyên thần. Đây là nguyên thần công kích. Hơn nữa, trong thánh thuật mà phụ mẫu nàng để lại cũng có nguyên thần công kích và phòng ngự, nhưng trước mặt nguyên thần công kích này, căn bản không chịu nổi một kích. Đạo nguyên thần này cường đại vượt xa tưởng tượng của nàng. Chỉ một đạo nguyên thần thôi đã cường hãn như vậy, không nghĩ ra người này nếu còn sống sẽ cường đại đến mức nào. Nàng lão đảo lui về sau hai bước, trực tiếp bị vệt đen kia bắn trúng. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nàng trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Mộ Phong lúc này mới thấy rõ luồng hào quang màu đen kia, nguyên lai là một cây đinh đen dài hơn một thước. Giờ phút này, cây đinh đang đóng vào ngực Đồ Tô Tô. Mà lúc này, sông máu của Đồ Tô Tô cũng đã đi tới trước đạo nguyên thần kia. Trong huyết hà lập tức tuôn ra vô số oan hồn. Cũng không chờ những oan hồn này phát động công kích, nguyên thần kia đã nhẹ nhàng vung tay. Khói đen chung quanh lập tức cuốn tới, trực tiếp xê hôn vê ùi những oan hồn này. Sông máu này không tệ, chờ ta khôi phục, vừa hay cầm sử dụng. Đạo nguyên thần hời hợt nói, một tay nắm lấy sông máu, treo lên đỉnh đại sảnh. Đáng tiếc ngươi là nữ nhi, nếu không dùng thân thể của ngươi thì tốt nhất. Dù sao ngươi từ nhỏ đã tu luyện công pháp ma đạo, cũng không uổng phí sức lực. Ngươi và ta chênh lệch quá lớn. Bị đinh quan tài đinh trụ, ngươi không thể trốn thoát. Đồ Tô Tô lúc này bị cây đinh đen đinh trụ thân thể, quả nhiên đã không thể động đậy. Ngay cả liên hệ giữa nàng và sông máu cũng lập tức biến mất. Một cổ tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Cường đại nguyên thần chi lực tràn ngập toàn bộ phòng khách, khiến Mộ Phong cũng căng thẳng. Hắn hiểu, đối thủ này tuyệt đối không đơn giản như những kẻ trước đây. Trong nháy mắt, hắn không chỉ mở ra bất diệt bá thể, mà còn trực tiếp sử dụng bí thuật, khiến thực lực của mình tăng lên đến cực điểm. Nhưng đối mặt với một đạo nguyên thần, thủ đoạn của hắn có vẻ rất yếu ớt. Lúc này, đạo nguyên thần kia chậm rãi xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật. Cơ thể này quả thực quá hoàn mỹ. Trừ cảnh giới hơi thấp, quả thực không có bất kỳ tì vết nào. Chương 2465 A Xuân Thu Lão Tổ. Nguyên thần nhìn chằm chằm Mộ Phong, thốt ra những lời khiến người kinh hãi. Cơ thể này chính là thứ ta chờ đợi bấy lâu nay. Nó đủ sức chịu đựng phản vệ sau khi đoạt xá. Không uổng công ta vận dụng chút sức lực cuối cùng để đạo diễn màn kịch này. Trong lòng Mộ Phong chấn động, đột nhiên hiểu ra. Bảo vật gì xuất thế, chẳng qua chỉ là đạo nguyên thần này trước khi tiêu tán tạo ra một màn kịch, chính là vì hấp dẫn tới một thân thể thích hợp. Kết giới bên ngoài Đà Môn Hạp Cốc chính là để ngăn chặn những người mạnh hơn tiến vào, nếu không kế hoạch của hắn có thể thất bại trong gang tấc. Oan hồn Khô lâu bên trong cốc cũng đều do hắn một tay tạo ra, chính là để sàng lọc thân thể thích hợp. Cuối cùng, Mộ Phong đạt tiêu chuẩn. Lúc này, hắn mới hiểu ra, bộ khô lâu màu vàng kia phải là do đạo nguyên thần này khống chế, cố ý đưa đến trước mặt Mộ Phong, chính là để Mộ Phong có được chìa khóa mở ra nơi này. Mỗi một bước đều được tính toán tỉ mỉ, khiến người không tự chủ sa vào trong đó. Ngay cả Mộ Phong cũng chỉ đến lúc này mới phản ứng kịp, đáng tiếc đã quá muộn. Đúng là trên người ngươi còn có một vật thần bí, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Bất quá không sao, chờ ta chiếm giữ thân thể của ngươi, tất cả mọi thứ liền đều là của ta. Nguyên thần lúc này nở nụ cười, dù sắp tiêu tán, nhưng nguyên thần chi lực của hắn vẫn vô cùng cường đại. Đồ Tô Tô nhìn chằm chằm Mộ Phong, miệng hơi hơi mở, tự hồ ngay cả nói chuyện cũng không được. Bất quá, Mộ Phong biết Đồ Tô Tô muốn nói gì. Hiện tại, hai người nhất định phải liên thủ, nếu không kết cục chỉ có một con đường xê hết. Trong nháy mắt, Cửu Uyên giải khai cấm chế trên huyết sắc ma đao, Mộ Phong xuất ra ma đao, trực tiếp ném về Đồ Tô Tô. Đồ Tô Tô mừng rỡ, vội vàng khống chế ma đao hung hăng đánh vào cây trấn quan tài đinh, đánh bay ra ngoài. Nàng cũng rốt cục có thể động, vội vàng nhảy lên, chạy tới bên cạnh Mộ Phong. Ồ, thanh ma đao này không tệ, thanh trường kiếm kia cũng tốt. Xem ra hai vị đều có lai lịch bất phàm. Đáng tiếc, những vật này rất nhanh liền đều là của ta. Nguyên thần lúc này vẻ mặt vui vẻ, hai người này cho hắn không ít kinh hỉ. Ngươi đến tột cùng là ai? Đồ Tô Tô lạnh giọng hỏi, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía trước. Ta bị nhốt ở chỗ này quá lâu, ngay cả tên hầu như cũng quên. Khi đó mọi người hình như gọi ta Xuân Thu Lão Tổ. Nguyên thần lúc này nhìn chằm chằm bọn họ, mang trên mặt chút điên cuồng, vui vẻ. Đồ Tô Tô nghe được cái tên này, lập tức ngẩng người ra, rồi quỳ xuống, để Thái Sư Tổ trên nữa, Đồ Huyền Tôn Đồ Tô Tô bái kiến. Hành động này không chỉ khiến Mộ Phong ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Xuân Thu Lão Tổ cũng ngẩn ra. Huyền Đồ Tôn. Ngươi. Sư phụ của cha ta chính là người có được truyền thừa của ngài, trở thành một phương cự phách. Cho nên, dựa theo thế hệ mà nói, ngài là thái sư tổ của ta. Đồ Tô Tô vội vàng nói. Xuân Thu lão tổ lúc này cười lớn, thì ra là thế. Ta còn thắc mắc sao thủ đoạn ngươi sử dụng có chút quen thuộc, hóa ra còn có bực này sâu xa. Ngươi lui xuống đi, chờ thái sư tổ thoát khốn, sẽ mang ngươi tung hoành thiên địa. Tạ ơn thái sư tổ. Đồ Tô Tô vẻ mặt cùng vui, vội vàng dập đầu mấy cái xuống đất, rồi yên lặng lui qua một bên. Mộ Phong lúc này trong lòng rất hối hận, đáng lẽ không nên trả ma đao cho người nữ nhân này. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên thấy Đồ Tô Tô nháy mắt với mình. Hắn biến sắc, nhưng có chút minh bạch ý tứ của Đồ Tô Tô. Tiểu tử, đừng phản kháng, ngoan ngoãn giao thân thể ra đây. Đợi ta tung hoành thiên hạ, vậy những kẻ kia sợ hãi chính là ngươi. Xuân Thu lão tổ lúc này tự hồ tâm tình rất tốt. Bất quá, Mộ Phong làm sao có thể đồng ý. Cho dù dùng thân thể của hắn, cái đó cũng không còn là hắn. Cửu Uyên giờ khắc này ở trong Vô Tự Kim Thư cũng gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Lần này thật đúng là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Tiểu tử, đây là một đạo nguyên thần, cho nên chỉ có thể phát động nguyên thần công kích. Ta cũng không biết có thể ngăn cản được hay không, tự cầu nhiều phúc. Lời nói này càng khiến Mộ Phong trong lòng lạnh đi một nửa. Bất quá, Cửu Uyên coi như là nghĩa khí, lúc này không ngừng truyền nguyên thần chi lực vào trong thân thể hắn, để nguyên thần của hắn trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, làm như vậy đối với Cửu Uyên cũng tiêu hao rất lớn. Nguồn năng lượng mà hắn hấp thu sau khi tiến vào thượng giới, lần này sợ là sẽ tiêu hao sạch sẽ. Xuân Thu lão tổ nhìn thấy bộ dạng của Mộ Phong, lúc này mỉm cười, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hung hăng trợn mắt nhìn qua. Không đợi Mộ Phong phản ứng kịp, nguyên thần lập tức truyền đến một hồi đau đớn, như thể bị miễn cưỡng xé toạc ra. Tiếp theo, một cây trấn quang tài đinh như tia chớp màu đen đánh tới. Đạo nguyên thần công kích này cơ hồ khiến nguyên thần của Mộ Phong tan vỡ. Cũng may có Cửu Uyên trợ giúp, nếu không lần này hắn đã không chịu nổi. Lúc này hắn chật vật giơ thanh tiêu kiếm lên, đột nhiên chém xuống trước mặt. Công. Thanh tiêu kiếm tinh chuẩn chém vào trấn quan tài đinh, khiến cây đinh đen nhánh bay ra ngoài, bất quá rất nhanh liền ổn định ở giữa không trung, đỉnh nhọn đối chuẩn Mộ Phong. Ồ, lại có thể ngăn cản công kích của ta. Có ý tứ. Ngươi, con kiến hôi này, thật đúng là có chút ý tứ. Xuân Thu lão tổ cười lớn, rồi lại hung hăng trợn mắt nhìn qua. Trong nháy mắt, một đợt nguyên thần công kích còn cường đại hơn vừa rồi lại ập tới, khiến Mộ Phong không thể kiên trì được nữa, trực tiếp quỳ xuống đất. Nguyên thần của hắn đã đầy khe hở, ở vào bờ vực hỏng mất. Cửu Uyên truyền tới nguyên thần chi lực tuy không ngừng tu bổ, nhưng căn bản không giải quyết được gì. Lúc này, Xuân Thu lão tổ nguyên thần trực tiếp bay tới, trong nháy mắt tiến vào cơ thể Mộ Phong. Ngay sau đó, cây trấn quan tài đinh liền hung hăng đâm vào lồng ngực Mộ Phong. Trong nháy mắt, thân thể Mộ Phong liền không thể nhúc nhích, ý thức cũng bị kéo vào một nơi tràn đầy hư vô. Nơi đây là chỗ sâu trong nguyên thần của hắn. Xuân Thu lão tổ lúc này ở trước mặt hắn, lại có vẻ vô cùng khổng lồ, thân thể ước chừng vượt qua 10 trượng. Mộ Phong lúc này thật giống như một con kiến nhỏ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi và ta chênh lệch căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Chờ ta hấp thu linh hồn của ngươi, cơ thể này sẽ thuộc về ta. Nói xong, hắn đột nhiên vươn tay ra, từ xa hướng phía Mộ Phong chụp tới. Mộ Phong lập tức cảm giác được một cổ hấp lực cường đại truyền đến. Nguyên thần của hắn lúc này hóa thành vô số quan điểm, bị chậm rãi hút tới. Ngay cả trí nhớ của mình cũng bị Xuân Thu lão tổ hấp thu. Không. Tuyệt đối không thể ngã gục ở chỗ này. Mộ Phong thấp giọng gào thét, liều mạng kiên trì. Cửu Uyên lúc này cũng không lo hậu quả, đem đại lượng nguyên thần chi lực đưa đến nguyên thần của Mộ Phong. Xuân Thu lão tổ rất kinh ngạc, bất quá lại mỉm cười, ở ngươi kiên trì như vậy có ý nghĩa gì đâu. A, ta biết rồi, ngươi đang chờ cái tiểu nha đầu kia bên ngoài đúng không? Tiểu nha đầu kia thật đúng là người trong ma đạo, nói dối lên căn bản không chớp mắt. Chương 2466A phản vệ. Có thể ta ban đầu bị người đuổi dê ít, sau đó phong ấn tại nơi này, làm sao có thể lưu lại truyền thừa. Cho nên hai người các ngươi, ta ai cũng sẽ không buông tha. Xuân Thu lão tổ cười lạnh. Ngay từ đầu, hắn đã biết Đồ Tô Tô nói dối, cũng nhận ra sự mờ ám giữa hai người họ. Gừng càng già càng cay, hắn bất động thanh sắc liền khiến Đồ Tô Tô chủ động đứng sang một bên. Thật không hổ là tà tu, ngay cả Mộ Phong ngay từ đầu cũng tin. Giờ khắc này, trong đại sảnh bên ngoài, Đồ Tô Tô đang tích góp lực lượng cho huyết sắc ma đao. Nhưng đột nhiên, trên bãi đá lại xuất hiện một cây trấn quan tài đinh khác, với tốc độ không kịp che tay, hung hăng đâm vào ngực nàng. Trong nháy mắt, nàng ngã xuống đất, thân thể như bị đại sơn đè nặng, căn bản không thể động đậy. Bất quá, Xuân Thu lão tổ vẫn quên mất một việc, đó chính là chuôi ma đao của Đồ Tô Tô. Hắn đánh giá thấp lai lịch và uy lực của ma đao. Lúc này, ma đao vẫn không ngừng xúc tích lực lượng, cho dù Đồ Tô Tô ngã xuống đất, vẫn không hề dừng lại. Là một ma nhị đại, Đồ Tô Tô từ nhỏ đã tinh thông mọi thứ trong ma đạo. Huống hồ, cha mẹ nàng đã dồn cả đời kinh nghiệm vào đầu nàng. Vì vậy, Nàng hiểu rằng Xuân Thu lão tổ chỉ dựa vào nguyên thần thì không cách nào kiên trì đến bây giờ. Nguyên thần của Xuân Thu lão tổ nhất định phải ký gửi trên một vật nào đó mới có thể sống tạm đến bây giờ. Nếu phá vỡ vật ký sinh, chắc chắn sẽ khiến Xuân Thu lão tổ tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên hiện tại, nàng chỉ hy vọng Mộ Phong có thể chịu đựng. Thời gian một nén nhang trôi qua. Trong sâu thẳm nguyên thần, Mộ Phong lúc này vẫn đang khổ sở kiên trì. Hắn dựa vào ý chí cường đại và sự trợ giúp liên tục của Cửu Uyên, gắng gượng đến hiện tại. Ngay cả Xuân Thu lão tổ lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể trực tiếp phá hủy nguyên thần của Mộ Phong, mà phải hấp thu nguyên thần, thu được toàn bộ ký ức của Mộ Phong, mới có thể sử dụng tốt hơn cơ thể này và mọi thứ của Mộ Phong. Dù sao, phản vệ sau khi đoạt xá sẽ rất lợi hại, hắn cần phải trải qua một giai đoạn suy yếu dài. Tiểu tử, ngươi kiên trì căn bản không có ý nghĩa. Yên tâm, chờ sau khi đoạt xá, cha mẹ ngươi sẽ là cha mẹ ta, thê tử ngươi sẽ là thê tử ta, bằng hữu của ngươi tự nhiên cũng là bạn của ta. Ta sẽ dùng tay ngươi, tự mình đưa bọn họ xuống dưới cùng ngươi. Hắn không ngừng kích thích Mộ Phong, chỉ cần xuất hiện một tia buông lỏng, hắn có thể trong chốc lát đem nguyên thần của Mộ Phong hấp thu toàn bộ. Ta tuyệt đối sẽ dê ít ngươi. Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một. Nhưng lúc này, hắn cũng có chút không kiên trì nổi. Các khe hở trên nguyên thần ngày càng nhiều, dường như muốn xé nát nguyên thần của hắn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Những lời hung ác này, ta nghe qua vô số. Những kẻ xê hết trên tay ta, trước khi xê hết cũng sẽ nói như vậy. Thậm chí, kẻ phong ấn ta kia, có lẽ đều đê ả xê hết, còn ta lại vẫn còn sống, hơn nữa sắp trọng sinh. Xuân Thu lão tổ điên cuồng cười lớn, lực hút trong tay trở nên càng cường đại hơn. Cuối cùng, ngay khi Mộ Phong sắp bị Xuân Thu lão tổ hấp thu hoàn toàn, ở đại sảnh bên ngoài, Đồ Tô Tô rốt cục hoàn thành xúc thế cho ma đao. Sau một khắc, ma đao hóa thành một đạo tia máu, đột nhiên đánh úp về phía bãi đá ở chính giữa phòng khách. Nghĩ đi nghĩ lại, nơi có khả năng nhất để nguyên thần của Xuân Thu lão tổ ký gửi chính là thạch đài này. Ầm ầm. Ma đao hung hăng chém xuống, lực lượng cường đại lập tức khiến bãi đá nổ tung, toái thạch văng khắp nơi. Trong bệ đá, một viên hạt châu màu tím lúc này đang xoay chậm chậm. Ma đao chém vào phía trên, vậy mà không thể tiến thêm chút nào. Đây chính là vật phẩm ký sinh của Xuân Thu lão tổ. Đồ Tô Tô trong lòng vui mừng, nhưng xem ra ma đao vậy mà không cách nào phá hủy hạt châu này. Bây giờ, muốn xúc thế một lần nữa đã không thể. Việc Mộ Phong có thể kiên trì thời gian dài như vậy dưới nguyên thần cường đại của Xuân Thu lão tổ đã là kỳ tích. Ngay khi nàng tràn đầy tuyệt vọng, phía trên hạt châu kia đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy. Răng rắc. Trên hạt châu màu tím đột nhiên xuất hiện những khe nứt. Lập tức, những khe hở này ngày càng nhiều, lấp đầy cả hạt châu. Sau một khắc, hạt châu ầm ầm vỡ tan. Giờ khắc này, ở sâu trong nguyên thần của Mộ Phong, sắc mặt Xuân Thu lão tổ kịch biến, ngay cả nguyên thần cũng trong nháy mắt rút nhỏ 1/3, hơn nữa trở nên mờ đi. Xê hết tiệt. Ta tuyệt đối phải dê ít hai người các ngươi. Hắn cũng ý thức được chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng không ngờ rằng, cho dù bị trấn quan tài đinh đâm trúng, Đồ Tô Tô vẫn có thể khống chế ma đao tiến hành công kích. Chủ yếu vẫn là do hắn tiến nhập vào nguyên thần của Mộ Phong, không thể chú ý tới tình huống bên ngoài, nên mới khiến hai con rệp nhỏ này có cơ hội phản kích. Hắn muốn nhất cổ tác khí đem nguyên thần của Mộ Phong hấp thu, nhưng lại phát hiện sự tình dường như đang phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát. Thành công. Mộ Phong trong lòng đại hỉ, lúc này đột nhiên rống giận một tiếng. Cửu Uyên cũng biết tình hình, lúc này càng liều mạng, không màng hậu quả, đem năng lượng của vô tự kim thư hóa thành nguyên thần chi lực, dũng mãnh vào trong thân thể Mộ Phong. Nguyên thần của Mộ Phong lúc này lớn mạnh hơn rất nhiều, lực hút kia đã không thể hấp thu nguyên thần của hắn nữa. Thậm chí, lúc này lực hút đình chỉ, biến thành một lực đẩy. Đây là bởi vì Xuân Thu lão tổ bị phản vệ, liên tục đem nguyên thần chi lực của mình hướng về phía Mộ Phong chuyển vận. Hiện tại, coi như hắn muốn giải trừ tình huống này cũng căn bản không làm được. Nguyên thần của Mộ Phong giờ khắc này đang lớn mạnh với tốc độ chóng mặt, các khe hở trên nguyên thần cũng nhanh chóng khép lại. Đinh. Ta biết rất nhiều bí mật, có thể giúp ngươi trở thành thiên hạ bá chủ. Lượng quanh ta một mạng đi. Ta còn biết rất nhiều di tích, bên trong tồn tại vô số bảo vật. Tha ta. Tha ta. Xuân Thu lão tổ giờ khắc này đang kêu thảm thiết, nhưng Mộ Phong lại căn bản không dừng tay. Gia hỏa này giống như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ, giữ lại chỉ có thể là tai họa. Rất nhanh, đạo nguyên thần cường đại này liền trở thành chất dinh dưỡng cho nguyên thần của Mộ Phong, khiến nguyên thần của hắn lớn mạnh đến cực hạn, có thể so sánh với nguyên thần của tu sĩ Niết Bàn bát giai, thậm chí cửu giai. Nếu không phải cảnh giới của hắn quá thấp, phần lớn nguyên thần chi lực của Xuân Thu lão tổ đều bị lãng phí, nếu không nguyên thần còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, những nguyên thần khác của Xuân Thu lão tổ cũng không tính là uổng phí. Lúc này, trừ phần tiêu tán, những phần còn lại đều tản mát trong sâu thẳm nguyên thần của Mộ Phong. Đợi đến khi cảnh giới của hắn đề thăng, liền có thể hấp thu. Lượng nguyên thần chi lực khổng lồ này không biết có thể hấp thu trong bao lâu. Ngoài ra, bởi vì Xuân Thu lão tổ muốn đạt được ký ức của Mộ Phong mới thi triển bí thuật hấp thu nguyên thần, cho nên khi lọc vào phản vệ, Mộ Phong cũng có được một chút ký ức của Xuân Thu lão tổ. Có chút đáng tiếc, trong trí nhớ này chỉ bao hàm một loại thánh thuật mà thôi. Chương 2467 A thánh thuật. Kinh thần thứ. Nguyên thần ký thân vật phẩm của Xuân Thu lão tổ bị Đồ Tô Tô đánh tan, nên bị phản phệ, lại tiện nghi cho Mộ Phong, khiến nguyên thần của Mộ Phong vô cớ lớn mạnh gấp mấy lần. Lúc này, hắn còn chiếm được một loại thánh thuật của Xuân Thu lão tổ, chính là phương pháp công kích nguyên thần mà trước kia hắn đã thi triển, tên là Kinh thần thứ. Thánh thuật Kinh thần thứ có thể ngưng tụ nguyên thần chi lực thành những gai nhọn như mũi tên, công kích nguyên thần của địch nhân. Công kích nguyên thần thật sự có thể khiến người ta khó lòng phòng bị. Nguyên thần yếu ớt sẽ trực tiếp bị đánh tan. Cho dù là nguyên thần cường đại, cũng sẽ bị Kinh thần thứ ảnh hưởng, sản sinh thất thần hoặc thư giãn trong nháy mắt. Đây sẽ trở thành một thủ đoạn mạnh mẽ trong tay Mộ Phong. Trong Kinh thần thứ cũng bao hàm phương pháp khống chế Trấn Quang Đinh. Trấn Quang Đinh là hồn khí mà Xuân Thu lão tổ tế luyện được. Hồn khí là thánh khí sử dụng nguyên thần để thao túng. Không cần tiêu hao nguyên thần, hơn nữa, sử dụng nguyên thần chi lực để thao túng vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, chính là lợi khí để đánh lén. Trấn Quang Đinh vốn là một bộ gồm 9981 căn, là thủ đoạn đáng tự hào nhất của Xuân Thu lão tổ. 81 căn Trấn Quang Đinh có thể hợp thành một tòa trận pháp, mỗi một cây trường đinh sẽ liên tục công kích trong trận pháp, sắc bén dị thường. Đáng tiếc, trong trận chiến trước khi bị phong ấn, Trấn Quang Đinh đã bị hư hại phần lớn, chỉ còn lại 2 cây. Nếu Trấn Quang Đinh đâm trúng thân thể, nhẹ thì người sẽ cảm thấy toàn thân tê dại, nặng thì giống như Mộ Phong hay Đồ Tô Tô, trực tiếp ngã xuống đất, không thể động đậy. Sau khi tiêu hóa nguyên thần vô cớ lớn mạnh này, một lát sau, Mộ Phong mới rời khỏi sâu trong nguyên thần, chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, hắn vẫn nằm trên đất, Đồ Tô Tô cũng bị Trấn Quang Đinh áp chế ở mặt đất, ma đao rơi xuống một bên, tự hồ đã vô lực khống chế nữa. Bãi đá giữa đại sảnh bị vỡ nát, chắc là do Đồ Tô Tô làm. Mộ Phong tâm niệm vừa động, nguyên thần chi lực cường đại liền vọt tới Trấn Quang Đinh, trong chốc lát liền đem nó luyện hóa, sau đó bay thẳng lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, VST hương ở ngực đang chậm rãi khép lại. Kiểm tra một phen, hắn mới đi tới trước mặt Đồ Tô Tô. Lúc này, Đồ Tô Tô căn bản không nói nên lời, chỉ có chút hoảng sợ nhìn Mộ Phong. Dù sao, nàng vẫn chưa biết chuyện Xuân Thu lão tổ đã triệt để tiêu tán. Trong chuyện lần này, bất kể ai trong hai người họ đều có vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu không phải Đồ Tô Tô đánh nát bãi đá và hạt châu kia, Mộ Phong hiện tại đã không còn là chính mình. Nếu không có sự tồn tại của Mộ Phong và sự trợ giúp của Cửu Uyên, kiên trì gắt gao thời gian dài như vậy, Đồ Tô Tô cũng không thể đợi được ma đao súc lực hoàn thành. Xuân Thu lão tổ sau khi chiếm giữ thân thể, chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Nàng trong lòng cũng hiểu rõ. Cho nên, hai người họ trong chuyện lần này, quả thực không thể thiếu một ai. Mộ Phong đột nhiên cười, duỗi tay liền nhổ Trấn Quang Đinh trên người Đồ Tô Tô xuống. Đồ Tô Tô thở phào nhẹ nhõm, dò xét hỏi, "Ê Mộ Phong, là ta, Xuân Thu lão tổ đã triệt để tiêu tán." Mộ Phong gật đầu nói. Lập tức, Đồ Tô Tô liền ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn hai lần, sau đó đoạt lấy Trấn Quang Đinh trong tay Mộ Phong. "Căn này thuộc về ta, coi như là thù lao cứu mạng ngươi." Mộ Phong cười hỏi, "Ở ngươi căn bản sẽ không dùng, muốn nó làm gì?" Sau chuyện này, ấn tượng của hắn về Đồ Tô Tô cũng có chút thay đổi. Mặc dù là bất đắc dĩ mới giúp đỡ lẫn nhau, nhưng dù sao cũng xem như đã cứu mình một mạng. Cái này không nhọc đến đệ đệ phí tâm. Đồ Tô Tô lúc này lại khôi phục bộ dạng mị hoặc, nàng chật vật đứng dậy, đi tới bãi đá vỡ tan, bắt đầu chọn tới chọn lui. Sau một lát, viên châu màu tím vỡ tan đã được nàng góp nhặt lại. Viên châu này là vật ký thân của Xuân Thu lão tổ, chắc chắn lưu lại không ít ký ức của lão ma này, ta có phương pháp đặc thù để lấy ra. Đồ Tô Tô có chút đắc ý nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, một số bí thuật của ma đạo quả nhiên đều hiệu quả phi phàm. Hắn chậm rãi đi tới một bên, bắt đầu củng cố tu vi và nguyên thần của mình. Lần này tiến nhập của Mộ, mặc dù không có bảo vật kinh thiên động địa xuất thế, nhưng thu hoạch cũng không ít. Thiền tâm quả đã lấy được, còn hấp thu nguyên thần chi lực của Xuân Thu lão tổ, đạt được thánh thuật công kích nguyên thần kinh thần thứ và một cây Trấn Quang Đinh, xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Thánh thuật công kích nguyên thần này có thể không thua kém bất kỳ bảo vật nào, có thể trở thành một trong những thủ đoạn cường đại của hắn. Cho dù đối mặt với chưởng môn của ngũ đại thế lực, loại đối thủ cấp bậc đó cũng có đường sống. Trong lòng hắn rất may mắn, dù sao, trước khi nhìn thấy Xuân Thu lão tổ, ai cũng không nghĩ ra sẽ có một linh hồn mạnh mẽ như vậy bị phong ấn ở nơi đây. Thậm chí, những Bạch Cốt đại quân và Oan Hồn đại quân ngăn cản tu sĩ tiến vào nơi đây đều là do Xuân Thu lão tổ cố ý làm như vậy, để tất cả tu sĩ tin rằng bảo vật ở phía trước. Mộ Phong và Đồ Tô Tô luôn cho rằng một tên tà tu đang thu lấy bảo vật, lại không ngờ rằng hết thảy đều là một cái bẫy của tà tu. Đồ Tô Tô cũng đi tới một bên, trong tay cầm những mảnh vỡ của viên châu màu tím, không biết đang thi triển bí pháp gì. Những mảnh vỡ kia vậy mà dâng lên khói trắng nhàn nhạt, bị nàng hút vào trong lỗ mũi. Lúc này, trong thung lũng Đà Môn cũng xảy ra biến hóa lớn. Kết giới bên ngoài hạp cốc lập tức tiêu thất, quan hồn khô lâu trong thung lũng cũng đều trực tiếp tiêu tán, đổ nát. Những thứ được tạo ra từ thủ đoạn của Xuân Thu lão tổ đều không còn. Hạp cốc Đà Môn lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, vạn trượng hào quang tự nhiên cũng biến mất không thấy. Những tu sĩ chưa kịp chạy tới phế tích đều áo não không thôi, bất quá bọn họ cũng không từ bỏ. Dù sao, muốn rời khỏi hạp cốc Đà Môn còn phải đi đến lối vào, bọn họ hoàn toàn có thể há miệng chờ sung rụng. Những tu sĩ dừng lại bên ngoài kết giới, bởi vì tu vi vượt qua niết bàn thất giai, lúc này cũng đều mừng rỡ, vội vàng xông vào trong thung lũng, có lẽ còn có thể nhặt được một món hời lớn. Nhất thời, cho dù hào quang tiêu thất, cũng không ai rời khỏi hạp cốc, ngược lại có nhiều người hơn xông vào trong thung lũng. Tiểu tử, ta tiêu hao quá lớn, cần phải rơi vào trạng thái ngủ say một đoạn thời gian. Nếu có thể để vô tự kim thư hấp thu đại lượng năng lượng, ta cũng sẽ tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải cẩn thận. Bên tai Mộ Phong vang lên thanh âm hư nhược của Cửu Uyên từ trong phong ấn của Xuân Thu lão tổ. Trước đó, khi đối kháng Xuân Thu lão tổ, Cửu Uyên không tiếc giá cao chuyển vận nguyên thần chi lực cho Mộ Phong, để Mộ Phong tránh thoát kiếp nạn, nhưng tiêu hao thật sự quá lớn. Coi như là khí linh của vô tự kim thư, hiện tại hắn thậm chí không thể ngưng tụ thành hình, chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Vất vả ngươi rồi, Cửu Uyên. Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm một chỗ động thiên phúc địa để ngươi hấp thu năng lượng. Mộ Phong thấp giọng nói. Tốt, chờ ngươi. Cửu Uyên nói xong câu này liền lâm vào ngủ say. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.